Ân. Dương Thành An khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thẩm Thu Lan tiếp lời nói, Minh Hân quận chúa là cái ôn nhu hiền huệ hảo cô nương, chỉ là chúng ta tưởng hỏi trước hỏi ngươi cùng vương gia ý tứ. Tiểu nhi tử hạnh phúc quan trọng lại không kịp cửu nhi, rốt cuộc thần vương thân phận đặc thù, bọn họ không thể giúp cửu nhi gấp cái gì, vạn không thể lại cấp cửu nhi thêm phiền toái. Nương gặp qua Minh Hân quận chúa. Nhìn ra mẫu thân tâm tư, Dương Ngộng Trần ẩn nhẫn cảm động tò mò hỏi. Thẩm Thu Lan nhìn nhìn hơi cúi đầu tiểu nhi tử, Hữu Nhi cùng Nghiên Nhi thành thân sau, cha ngươi phát hiện An Nhi cả ngày mất hồn mất vía, hỏi hắn, hắn lại nói không có việc gì, cha ngươi không yên tâm, liền cùng ta lặng lẽ đi theo An Nhi đi An Thành, gặp được Minh Hân quận chúa, còn có dụ thân vương cùng dụ thân vương phi. Biết được ba người thân phận, cả nhà vẫn luôn đều thực do dự, vẫn là Ninh Nhi trở về muốn hỏi hỏi Cửu Nhi cùng vương gia ý tứ, vừa lúc Cửu Nhi tới thư tử, bọn họ lúc này mới tiến đến kinh thành. Nhìn thấy phụ thân mang trà lên tới uống lấy che giấu trên mặt quân thái, Dương Mộng Trần Minh Bạch định là mẫu thân lôi kéo phụ thân đi theo tung, trong lòng âm thầm bật cười. Long Huyền Mặc đống nhiên ra tiếng nói, mấy ngày trước phụ hoàng nhận được hoàng thúc tổ thư tử, đem cùng hoàng thúc tổ mẫu mang theo nếu thủy hồi kinh, nghĩ đến hẳn là vì nếu thủy hôn sự. Long Nhược Thủy là hoàng thượng thân phong Minh Hân quận chúa, mặc dù dụ thân vương phu thê xem trọng tôn tế người được chọn, vô luận tình huống như thế nào đều cần thiết báo cáo hoàng thượng lúc sau, mới có thể thành hôn. Chờ bọn họ hồi kinh, chúng ta trở lên môn bái phỏng, sau đó lại làm tính toán. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, nhị bá mẫu cùng cha mẹ vừa lúc nhiều trụ chút thời gian, gần nhất ta rất tưởng niệm các ngươi. Thứ hai tứ tẩu mới vừa có thai, nhị bá mẫu cùng nương có thể truyền thụ tứ tẩu một ít kinh nghiệm, tam tới nhị ca cùng nhị tẩu hôn kỳ rất gần. Chúng ta đến nắm chặt thời gian chủ bị hôn lễ. Mấy người đều bị vui vẻ đồng ý. Hải Đường đi vào tới đem trong tay thư từ đưa cho Dương Ngọc Trần, Vương Phi, Ngũ Thiếu Gia tin. Tiếp nhận thư từ, mở ra vừa thấy, Dương Ngọc Trần cười đối Dương Triều Võ Phu thế nói, nhị bá mẫu, ngũ tẩu có hơn 2 tháng có thai. Phàm là có cái gì chuyện tốt, tám huynh đệ đều sẽ trước tiên thông chi muội muội. Dương Thành Vũ trừ bỏ cấp muội muội báo tin vui ngoại, còn dò hỏi một ít những việc cần chú ý. Thật sự, thấy chất nữ cười gật đầu, Liêu Tú Vân tức khắc vui mừng mà mau tìm không thấy bác, ta rốt cuộc bế lên tôn tử, không bao giờ dùng hâm mộ đại tẩu, thật sự là quá tốt. Ha ha ha ha, mỗi lần nhìn đến đại tẩu vui tươi hớn hở mang theo ba cái chất tôn chơi đùa, nàng liền hâm mộ vô cùng. Dương Triều Võ đồng dạng thật cao hứng, nhưng dù sao cũng là nam tử thả thượng quá chiến trường, tự nhiên không giống thê tử như vậy thất thố. Đối mặt cung thân vương cùng mọi người trong nhà chúc mừng, tươi cười chung mang theo bình tĩnh. Bắt giữ đến cung thân vương đáy mắt chợt lóe mà qua ảm đạm, Dương Ngộng Trần trong lòng thầm nghĩ, xem ra đến làm hắn thoáng nhanh hơn chút tiến độ mới được. Vào đêm, nhìn đến ái thê rốt của khoan thai trở về phòng, nguyên bản ngồi ở bên cạnh bàn xử lý công vụ Long Huyền Mặc đứng lên, tiến lên đón ái thê, A Cửu đã trở lại. Trong giọng nói chứa đầy nồng đậm ạ sẽ tiệp ga xít vị, hắn liền biết, Dương gia người, đặc biệt là kêu ba con động vật gần nhất, ái thê toàn bộ tâm thần liền sẽ không ở hắn trên người. Ta đã lâu không có nhìn thấy cha mẹ bọn họ, khó tránh khỏi nhiều liêu một lát việc nhà. Trắng nón nhu nị hai tay giao cho Long Huyền Mặc sau cổ, Dương Ngộng Trần nhón chân, hôn hôn hắn môi, ở lòng ta, ngươi cùng bọn họ đồng dạng quan trọng. Tuy rằng không phải duy nhất quan trọng nhất, bất quá nghị ái thê đem hắn cùng người nhà đặt ở ngang nhau quan trọng vị trí, Long Huyền Mặc trong lòng thoải mái không ít. Một tay ôm sát ái thê eo thon, một tay nâng nàng sau cổ, túi đầu ngậm lấy nàng hương mềm môi anh đào. Thật lâu sau, Long Huyền Mặc buông ra Dương Ngọc Trần, nhìn chăm chú phấn mặt đào hoa, mắt say lờ đờ mê ly, tiểu xuyên thở phì phò ái thê, sâu thẳm tựa đàm đôi mắt hai thốc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đồng nhiên không lưng hoành bế lên ái thê, A Cửu, vi phu giúp ngươi tắm gội. Vừa nói vừa đi nhanh hướng buồng vệ sinh đi đến. Cho dù sớm đã là phu thê, nhưng nghe đến Long Huyền Mặc này phiên lời nói, Dương Ngộng Trần vẫn như cũ ngượng ngùng mà vùi đầu ở hắn rộng lớn ngực. Ai có thể nghĩ đến ngày thường ổn trọng trầm lãnh văn đức, mỗi khi cái loại này thời điểm lại dị thường cùng dã, mặc dù nàng người mang võ công thả nội lực hồn hậu, mỗi lần qua đi toàn thân như cũ dường như bị hung hăng nghiền áp quá giống nhau đau nhức, chỉ hy vọng xem vào ngày mai còn có chuyện phân thượng, đêm nay văn đức có thể thoáng thu liễm một ít. Đáng tiếc Long Huyền Mặc không có nghe được cái thê tiếng lòng. Thật lâu lúc sau mới vẻ mặt thỏa mãn mà ôm ái thê trở về phòng, nhẹ vô về ái thê mềm nhắn vai ngọc, nhìn chăm chú kia nhiều đóa nở rộ hồng mai, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cười. Dương Mộng Trần hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Trừng Long Huyền Mặc, Văn Đức càng ngày càng tệ, nàng xin tha rất nhiều lần, vẫn là không chịu buông tha nàng, đến nỗi nàng hiện tại cả người tê dại lại vô lực. Ái thê kia liếc mắt một cái, như kiều mang giận, xem đến Long Huyền Mặc trong lòng nóng cháy như hỏa, một cái xoay người phúc ở ái thê mặt trên, chúng ta tiếp tục. Từ từ, ta có chuyện muốn nói. Dương Mộng Trần vội vàng ngăn cản, nàng nhưng lại không chịu nổi Văn Đức yêu thương. Vui đầu ở ái thê cần cổ, Long Huyền Mặc thật sâu hôn môi, thanh âm khàn khàn mà mị hoặc, ngày mai lại nói. Hắn hiện tại có càng chuyện quan trọng làm. Phu hoàng tính toán xử trí như thế nào mặt rồng nu. Dương Mộng Trần cấp tốc nói xong. Long Huyền Mặc không cấm động tác một đốn, dây lát thân thân ái thê đôi môi, xoay người nằm thẳng, hai tay ôm lấy ái thê ghé vào hắn ngực thượng, nỗ lực bình phục mãnh liệt tình chiều, lúc này mới trầm giọng trả lời. Phụ hoàng tính toán đem nàng đưa đi hoàng giác chùa, từ giác viễn đại sư cách làm, tiêu trừ nàng trong cơ thể yêu ma. Giác viễn đại sư. Dương Mộng Trần nhướng mày. Giác viễn đại sư đạo hạnh cùng thanh danh tuy rằng không kịp sư phó cùng sư thúc, nhưng cũng là đắc đạo cao tăng. Long Huyền Mặc nói, đại hoàng tỷ cùng thiệu phu nhân áp giải mặt rồng nhu hồi cung khi, phụ hoàng vừa lúc ở tiếp kiến Vân Du trở về giác viễn đại sư. Giác viễn đại sư liếc mắt một cái liền nhìn ra mặt rồng nhu không thỏa đáng, vì thế kiến nghị phụ hoàng đem nàng đưa đi hoàng gia chùa. Mặt rồng nhu dù sao cũng là hoàng gia người, không thể lấy hỏa trừ yêu, làm như vậy mới nhất thích hợp. Khác thân vương phụ tử nói như thế nào? Như vậy nhiều người chính mắt thấy kê hoang đường một màn, bọn họ nếu không nghĩ danh dự quét rác, cũng chỉ có thể lựa chọn đem mặt rồng nhu đưa đi hoàng gia chùa. Điều tra rõ mặt rồng nhu là từ đâu tập đến mỹ thuật sao? Theo tăng nhân nói, mặt rồng nhu chỉ cùng một cái hoàng công tử từng có ngắn ngủi tiếp xúc. Trương Liên Hoa công đạo cái kia hoàng công tử. Long Huyền Mặc gật gật đầu, người nọ vô cùng có khả năng là tiền triều Dư Nghiệt, bất quá cụ thể thân phận còn chưa thẩm tra. Xem ra mặt rồng nhu không biết người nọ thân phận thật sự. Ta làm người cho nàng ăn vào người cái loại này dược, nàng công đạo người nọ nói có biện pháp giúp nàng đạt thành nguyện vọng, đối người nọ thân phận xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nàng trung quy là cái tai họa, lưu không được. Tạm thời lưu nàng một mạng, tin tưởng mặc dù là ngốc tử, có lẽ tương lai cũng sẽ hữu dụng. Hảo. Long Huyền Mặc nháy mắt hiểu được cái thê trong lời nói ẩn hàm thâm ý, mềm nhẹ đỡ nàng nằm hồi trên giường, hôn hôn cái trán của nàng. Đêm đã khuya, chúng ta an nghỉ đi. Ở Dương Mộng Trần nhìn không tới địa phương, sâu thẳm trong mắt lóe thị huyết sắc ý, Long Phong Doanh, Tĩnh Vương, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần an bài Kim Ma Ma tự mình đi Diệp Phủ, ước định hảo sáng hôm sau liền tới Diệp Phủ cầu hôn, ai ngờ tới gần giữa trước khi, Tôn Truyện Mậu tiến đến truyền chỉ, Hoàng thượng cấp Dương Thành Linh cùng Diệp Vân Thiên ban hôn, còn làm Khâm Thiên dám chọn ngày cưới, tức 12 tháng 16 ngày. Dương Thành Linh cùng Dương gia người dập đầu tạ ơn. Dương Mộng Trần làm Kim Ma Ma cho Tôn Truyện Mậu thật dày phong thưởng, Tôn Truyện Mậu cười tủm tỉm nói. Hoàng thượng nghe nói thần vương phi có 3 con thần thú, muốn gặp một lần, vừa lúc ngày mai Dương tướng quân cùng Diệp tiểu thư muốn vào cung tạ ơn, thần vương phi thả mang theo 3 con thần thú cùng nhau tiến cung. Làm phiên Tôn công công. Dương Mộng Trần lại cho hắn một cái bao lì xì, Tôn Truyện Mậu lánh những người khác rời đi. Nghĩ đến hẳn là Hoàng bá phụ cùng Văn Đức cùng phụ hoàng nói lên, phụ hoàng nhất thời tò mò mới muốn trông thấy đi, tiểu quai cùng tiểu bạch còn hảo chút. Chính là không biết phụ hoàng thấy tiểu kim có thể hay không sợ hãi. Dương Mộng Trần ám nhạc. Cựu nhi, hoàng thượng ban hôn, chúng ta còn muốn hay không đi Diệp phủ cầu hôn? Liêu Tú Vân cẩn thận hỏi. Phụ hoàng tứ hôn là thiên đại phúc phận, bất quá chúng ta không thể thiếu ứng có lễ tiết. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ nói, ngày mai ta cùng nhị ca cùng với nhị tẩu tiến cung tạ ơn, trở về lại đi Diệp phủ, như vậy phương chiêu hiện chúng ta đối nhị tẩu coi trọng. Liêu Tú Vân đám người gật gật đầu. Tứ hôn thánh chỉ một chút, bao nhiêu người ra bóp cổ tay thở dài, Diệp ra xuống tay cũng quá nhanh, khuê tú nhóm phương tâm càng là nát đầy đất. Sáng sớm hôm sau, Dương Thành Ninh đi trước Diệp phủ kế đó Diệp Vân Thiên, lại cùng muội muội cùng nhau đi trước Hoàng Cung. Xe ngựa trực tiếp xử tiến nội cung môn, Dương Mộng Trần cùng Diệp Vân Thiên xuống xe ngựa, đổi thừa nhuyễn kiệu, Dương Thành Ninh đi bộ đi từ Ninh Cung. Nhìn đến tiểu quai 3 cái tượng thần hộ mệnh giống nhau, gắt gao hộ ở Dương Mộng Trần tả hữu cùng phía sau, bên đường thị vệ cùng các cung nhân đại kinh thất sắc, đồng thời sôi nổi cảm thán, thần vương phi quả thật là phúc tinh, này không liền thủy thú cũng tới bảo hộ thần vương phi. Từ Ninh Cung, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu sớm đã ngồi ở chủ vị, cung thân vương, Ninh thân vương cùng Long Huyền Mặc ngồi ở tả hữu hai sườn. Dương Mộng Trần nhún người hành lễ, Dương Thành Ninh cùng Diệp Vân Thiên quỳ xuống đất dập đầu, mà tiểu quay ba cái đi theo Dương Mộng Trần vái chào, kia ngây thơ chất phác bộ dáng, xem đến Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, cùng với các cung nhân trợn mắt há hốc mồm, trong lòng sợ hãi nhưng thật ra giảm bớt rất nhiều. Hảo hảo hảo. Hoan hôn Hoàng thượng liền nói ba tiếng hảo. Được Hoàng thượng tán dương, tiểu quay ba cái chạy đến hắn bên người, liếm liếm hắn tay liền bàn ở hắn dưới chân, thẳng đến Dương Mộng Trần rời đi, trong lúc ai cũng không để ý tới, làm Hoàng thượng thụ sủng nhược kinh, lập tức ban phát tam khối kim bài cấp tiểu quay ba cái, đương nhiên là giao cho Dương Mộng Trần. Có này kim bài, Dương Mộng Trần có thể trực tiếp mang tiểu quay ba cái tiến cung, thị vệ không thể ngăn trở, chính yếu chính là bực này với miễn tử kim bài, ai nếu chọc tiểu quay ba cái, bị cắn chết cũng là xứng đáng. Long Huyền Mặc có công sự xử lý, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Ninh, cùng với Diệp Vân Thiên ra cửa cung, Dương Mộng Trần làm Dương Thành Ninh đưa Diệp Vân Thiên hồi Diệp ra, nàng tác mang theo Kim Ma Ma chờ cùng tiểu quay ba cái đi trên đường đi dạo, mua đồ vật chuẩn bị hồi phủ, lại gặp được có người ở trên phố nháo sự. Xúc lên màn xe, phía trước bị người đổ đến chật như nêm cối, căn bản vô pháp thông qua, Dương Mộng Trần có chút nghi hoặc. Đường đường thiên tử dưới chân, có người đánh nhau nháo sự, đem con đường đổ thành như vậy cư nhiên không thấy một cái tuần tra binh lính, này cũng quá kỳ quặc đi. Các ngươi này đó hắc tâm can rùa đen vương bắt đảng, chẳng những đem bọn lao tử tiền an ủi bớt, liền những cái đó chết đi huynh đệ tiền an ủi cũng không buông tha, quả thực không phải người. Lao tử không có đường sống, các ngươi cũng đừng hòng sống. Một đạo thô cuồng bi phẫn thanh âm lớn tiếng gầm lên. Ngay sau đó tiến đến truyền đến một trận âm ý, cũng cùng với kêu thảm thiết cùng mắng thanh. Thiên an ủi. Dương Mộng Trần mày nhíu chặt, xem ra này cũng không phải bình thường đầu đường nháo sự, nàng đã gặp được đoạn sẽ không đứng nhìn bàng quan, toại nhìn Hải Đường liếc mắt một cái. Hải Đường ngay sau đó ra xe ngựa tiến đến xem xét, thực mau lại phản hồi tới, hồi vương phi, hai cái binh bộ người ở bên kia trà lâu nói chuyện hiếm, nói lên tiền an ủi sự, vừa lúc bị mười mấy nam tử nghe thấy, kia mười mấy nam tử là vừa lui ra tới thương binh. Vì thế hai đám người liền nổi lên xung đột. Thiên an ủi không phải hẳn là từ binh bộ phát sao? Như thế nào lại sẽ dính dáng đến hộ bộ đâu? Dương Mộng Trần sắc mặt thanh lãnh nghiêm nghị. Văn Đức phụ trách hộ bộ sự vụ, tứ ca cũng là hộ bộ viên ngoại lang, mà binh bộ sự vụ là Đoan Vương phụ trách, hiện giờ Đoan Vương xa ở Thanh Hà phủ, nhưng binh bộ thượng thư là người của hắn. Không nói đến Văn Đức cùng Đoan Vương chi gian phân tranh, riêng là việc này nếu xử lý không tốt, đối triều đình tới nói ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, những cái đó tướng sĩ ở tiền tuyến đổ máu hy sinh, triều đình lại liền thương tàn bọn họ, còn có gia quyến sinh hoạt đều không thể bảo đảm, về sau ai còn sẽ cam nguyện ra tiền tuyến bảo vệ quốc gia. Nàng cũng không hỏi đến Văn Đức công vụ thượng sự, nhưng không đại biểu nàng chính là chính trị ngu ngốc, nếu nàng sở liệu không tồi, này tuyệt đối cùng Đoan Vương thoát không được căn hệ. Vì bản thân tư lợi, cư nhiên tham ô thương vong các tướng sĩ tiền an ủi, Đoan Vương quả thực đáng chết. Không trách nàng nhận định mãi Đoan Vương việc làm, gần nhất nàng hiểu biết Văn Đức bản tính, thứ hai Văn Đức 10 tuổi liền đóng giữ biên quan, biết rõ biên quan các tướng sĩ gian nan khốn khổ, tuyệt không sẽ mất đi lương chi tham ô tiền an ủi. Một lát Hải Đường đi mà quay lại, Vương Phi, sự tình trải qua là, kia mười mấy thương binh đi binh bộ hạt hạ bộ môn lĩnh tiền an ủi, chính là binh bộ người ta nói hộ bộ không có đưa tiền, làm cho bọn họ đi tìm hộ bộ. Hộ bộ người ta nói, tiền an ủi đã phát đến binh bộ, làm cho bọn họ đi binh bộ lĩnh, những cái đó thương binh một văn tiền cũng chưa bắt được, chỉ có thể rời đi. Ai ngờ ở trà lâu trong lúc vô ý gặp được hai cái binh bộ người, nghe thấy hai người đàm luận tiền an ủi, những cái đó thương binh nhất thời xúc động phẫn nộ liền nháo lên, còn đối kia hai người động thủ. Có người vội vàng đi thông chi kinh triệu nha môn, nói vậy kinh triệu nha môn người hẳn là mau tới rồi. Dương Thành Ninh cùng Sở Điệp Y từng cùng Dương Ngộng Trần nói qua, về quân đội một ít việc. Kinh Thành Thiết có chuyên môn phụ trách việc này bộ phận, từ binh bộ quản hạt, Kinh Thành thương binh cùng gia quyến thống nhất tới đó lĩnh tiền an ủi. Đến nơi các quận huyện, từ quân đội thống kê hảo thương tàn nhân số cùng cụ thể danh sách, giao cho binh bộ xác minh, hộ bộ ấn danh sách đem tiền an ủi phát đến các quận phủ, quận phủ phát đến các huyện trấn, thương tàn binh lính hoặc gia quyến nhóm lại đi các huyện trấn lĩnh. Đang nói, một trận chỉnh tề tiếng bước chân từ xa tới gần, xem ra là Kinh Triệu nha môn người. Dương Mộng Trần xốc lên màn xe, đương nhìn đến tiến đến 20 mấy người, thân xuyên khôi giáp đề đốc nha môn binh lính, mày nhíu chặt. Theo nàng biết, giống nhau dân ý tranh cãi đều là từ Kinh Triệu nha môn xử lý, chỉ có phát sinh sự kiện trọng đại, hoặc là nguy hiểm cho kinh thành trị an, đề đốc nha môn nhân tài sẽ xuất động, giống vậy hiện đại công an cùng đặc cảnh. Hiện tại chỉ là thương binh cùng binh bộ quan viên tiểu tranh cãi, cư nhiên xuất động đề đốc nha môn, nói bên trong không có kỳ quặc, ai tin? Dù sao Dương Mộng Trần là tuyệt đối không tin. Bất quá Dương Mộng Trần tính toán trước nhìn xem sự tình như thế nào phát triển, lại quyết định hay không ra mặt xử lý, cho nên buông màn xe, đại ở trong xe ngựa tĩnh xem này biến. Đề đốc nha môn người gần nhất, người chung quanh cùng xe ngựa liền tránh lui mở ra, các nàng xe ngựa tương đối sang bên, đảo không dẫn người chú ý. Kia đội binh lính chung cầm đầu người lớn tiếng nói, đề đốc nha môn ban sai, người không liên quan giống nhau làng tránh. Dương Mộng Trần hơi hơi xốc lên màn xe nhìn lại, xa xa liền thấy mười mấy cường tráng nam tử, còn có hai cái xiêm y tổn hại văn nhã nam tử đối diện cầm. Hai cái văn nhã nam tử đúng là hải đường theo như lời binh bộ quan viên, nhìn đến cái kia cầm đầu người, song song mặt lộ vẻ vui mừng cùng lơi lỏng. Người tới, đem này đó nháo sự người toàn bộ bắt lại mang đi. Cầm đầu người đi ra phía trước cùng hai cái nam tử nói mấy câu, tiếp theo lớn tiếng mệnh lệnh mang đến binh lính giam giữ kia mười mấy thương binh. Những cái đó thương binh đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, hai bên nhân mã lại nổi lên xung đột. Chung quanh người nhát gan vội vàng tránh né, trừ một ít vô pháp di động xe ngựa, còn đầy hứa hẹn không nhiều người lưu lại vây xem. Kia cầm đầu người là Đoan Vương Phi biểu đệ Tào Đạt. Kim Ma Ma thấp giọng cùng Dương Ngộng Trần giới thiệu. Hai bên tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Mặc Mai nhíu nhíu mày, Vương Phi, muốn hay không ngăn cản. Vương gia trưởng quản hộ bộ, nếu việc này thật nháo đến túi bụi, khó tránh khỏi liên lụy đến vương gia. Không đổi. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói. Kia mười mấy nam tử cơ hồ đều có thương tích trong người, tự nhiên không phải thân thể khỏe mạnh đề đốc nha môn binh lính đối thủ, thực mau đã bị binh lính giam giữ lên. Lúc này, một người tuổi trẻ nam tử cưỡi tuấn mã đã đến, thanh âm mãn hàm chứa uy nghiêm, ai cho các ngươi bắt người. Khuôn mặt lạnh lùng, màu da cổ đồng, dáng người vĩ ngạ, ăn mặc màu xanh ngọc tường vân kinh trang, bên phải bên hông hệ một khối lam điền ngọc bội, bên trái bội một phen trường kiếm, cả người tản mát ra một cổ túc sát chi khí, đặc biệt cặp mắt kia, u ám thâm thuy đến phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, làm người không chỗ nào che giấu. Đây là một cái nghiêm túc lãnh lạnh, vẫn thường ra lệnh người. Dương Mộng Trần nhẹ giọng hỏi, hắn là ai? Vân Huy tướng quân Vũ Văn Duyên Hách, đóng giữ cùng Tây Lương quốc tương giao biên quan. Hải đường du tẩu giang hồ khi gặp qua Vũ Văn Duyên Hách, cho nên nhận thức. Nhìn thấy Vũ Văn Duyên Hách bỗng nhiên đảo mắt nhìn qua, Dương Mộng Trần thầm nghĩ, người này nhưng thật ra cảm giác nhạy bén. Nhìn Dương Mộng Trần, không có cảm giác được các ý, Vũ Văn Duyên Hách toại thu hồi ánh mắt, xử lý trước mắt việc. Tào Đạt trong lòng đặc biệt sợ hãi, bất quá lại thẳng thắn sống lưng, Vũ Văn tướng quân còn thỉnh bất giận, bọn họ ẩu đả mệnh quan triều đình, chúng ta cũng là ấn chương ban sai. Ngươi nhưng hỏi rõ ràng bọn họ vì cái gì muốn ẩu đả mệnh quan triều đình. Vũ Văn Duyên Hách thâm thúy đôi mắt lóe lửa giận. Tào Đạt ấp úng nói không rõ. Vũ Văn Duyên Hách tức khắc sắc mặt trầm xuống, ngươi hỏi cũng không hỏi liền bắt người, đây là nào điều luật pháp quy định. Vậy xem mọi người gật đầu. Vị này quan viên đi lên cùng kia hai cái quan viên nói lời nói, sau đó liền hạ lệnh binh lính bắt người, rõ ràng là quan lại bao che cho nhau. Tuy kinh sợ với Vũ Văn Duyên Hách lăng liệt khí thế, nhưng là nghĩ chính mình có điều cậy vào, Vũ Văn Duyên Hách căn bản không làm gì được chính mình, vì thế Tào Đạt tưỡng ngược nói, vô luận cái gì nguyên nhân, những người này ẩu đả mệnh quan triều đình, nhiễu loạn kinh thành trị an liền không đúng, bản quan hiện tại muốn đem bọn họ mang về nha môn thẩm vấn. Vị đại nhân này, bọn họ thật sự không có biện pháp mới lô mãng hành sự, ngươi đưa bọn họ giao cho tướng quân chắc chắn hảo hảo quản giáo bọn họ, bảo đảm bọn họ sẽ không lại nháo sự. Vũ Văn Duyên Hách bên người tuổi trẻ nam tử ôn hòa khuyên bảo, có lẽ là Vũ Văn Duyên Hách mũi nhọn quá đáng, đến nỗi mọi người xem nhẹ hắn. Nói chuyện nam tử nhìn như tục tằng, Dương Mộng Trần lại nhạy cảm bắt giữ đến hắn trong mắt một tia tinh quang hơi tung lướt qua, xem ra người này tuyệt đối không đơn giản. Đó là Vũ Văn tướng quân phó thủ cận quan, hai người là sinh tử huynh đệ. Hải Đường thấp giọng cùng Dương Ngộng Trần giới thiệu. Chúng ta ấn chương làm việc, đều không phải là không cho Vũ Văn tướng quân mặt mũi, còn thỉnh Vũ Văn tướng quân thứ lỗi. Tào Đạt ngữ khí tuy thành khẩn, nhiên thần thái ngạo mạn, nếu Vũ Văn tướng quân có chuyện gì, có thể đi cùng chúng ta để đốc đại nhân giảng. Cận Khoan nói khẽ với Vũ Văn Duyên Hách nói, Duyên Hách, nếu là ở chỗ này nháo lên, đến lúc đó có hại vẫn là chúng ta, không bằng trước làm cho bọn họ đi, quay đầu lại chúng ta lại nghĩ cách. Lạnh lùng quét đề đốc nha môn đám kia người, Vũ Văn Duyên Hách mần khẩn đôi môi, lạnh lùng khuôn mặt một mảnh túc sát. Tuy rằng sợ tới mức trong lòng run sợ, đề đốc nha môn người lại không thể không căng ra đầu tiến lên, áp những cái đó thương binh chuẩn bị rời đi. Thương binh nhóm phấn khởi phản kháng, hai phương nhân mã lại đánh lên. Mắt thấy những cái đó thuộc hạ thương càng thêm thương, Vũ Văn Duyên Hách trong mắt lập lòe hừng hực lửa giận, đang muốn rút ra bảo kiếm, Cận Khoan gắt gao ngăn chặn hắn rút kiếm tay phải, cực lực khuyên can. Cảm giác ánh mắt kia tựa hồ vẫn luôn ngừng ở hắn trên người, Vũ Văn Duyên Hách bỗng nhiên bùng ra rút kiếm tay, đảo mắt nhìn về phía nơi xa kia chiếc xe ngựa, quan sát kỹ lưỡng, cái kia khống chế xe ngựa nữ tử rõ ràng không phải người bình thường, còn có cái kia xem hắn nữ tử càng là khí chất thanh quý, như thế nhìn xem người này có thể hay không nhúng tay. Hắn bản tính ngay thẳng, mà kinh thành thủy qua sâu, hắn có thể không tranh tắc không tranh. Và lại thương binh nhóm sát thật phạm vào sự, hắn nếu là mạnh mẽ xuất đầu, đã cứu không được thương binh, còn đắc tội đề đốc nha môn người, có thể nói mất nhiều hơn được. Tạm thời nhìn xem trong xe ngựa nữ tử có thể hay không ra tay giúp đỡ, nếu sẽ không, hắn lại nghĩ biện pháp khác. Thấy Vũ Văn Duyên Hách thanh kiếm thả trở về, Cận Khoan âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy Vũ Văn Duyên Hách nhìn về phía tả phía sau, vì thế cũng đảo mắt nhìn lại. Duyên Hách, ngươi nhận thức nàng. Vũ Văn Duyên Hách lắc đầu. Cận Khoan cùng Vũ Văn Duyên Hách từ nhỏ chơi đến đại, Vũ Văn Duyên Hách nhận thức nữ tử hắn đều gặp qua, trong ấn tượng đích sắc không này hào nhân vật, liền cũng không thèm để ý. Tại đây quan đại một bậc gáp người chết cổ đại xã hội, một cái đề đốc nha môn tiểu quan, cư nhiên không cho từ tam phẩm tướng quân Vũ Văn Duyên Hách mặt mũi, Dương Ngộng Trần tỏ vẻ thực không hiểu. Vương Phi có điều không biết, Đoan Vương đã từng tưởng đem Đoan Vương Phi ruột thịt muội muội hứa cấp Vũ Văn tướng quân, khi đó Vũ Văn tướng quân còn chỉ là một cái biên quan giáo úy. Làm như nhìn ra Dương Ngộng Trần nghi hoặc, Kim Ma Ma giải thích nói, bất quá Vũ Văn tướng quân cự tuyệt, Tào Đạt phỏng chừng là muốn mượn chuyện này cấp phản ra tìm về mặt mũi. Thì ra là thế, Dương Ngộng Trần bừng tỉnh, trước mắt xem ra những cái đó thương binh hẳn là không có việc gì, không bằng nàng về trước phủ, làm người đi tìm Văn Đức, từ Văn Đức đi xử lý. Dương Ngộng Trần đang muốn phân phó Mặc Mai lái xe rời đi, Sở Điệp Y Lì bỗng nhiên xuất hiện cũng che ở đề đốc nha môn binh lính trước mặt, buông ra bọn họ. Dương Ngộng Trần đỡ chán, sống lại một đời, A Lam vẫn là thích gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ngươi là người nào? Dám ngăn cản chúng ta ban sai, ngươi muốn tạo phản sao? Sở Điệp Y cực nhỏ xuất hiện ở nơi công cộng, Tào Đạt tự nhiên không quen biết. Vây xem mọi người đồng dạng thực kinh ngạc, nữ tử này lá gan không nhỏ, dám cùng đề đốc nha môn gọi nhịp, lợi hại. Sở Điệp Y lời lẽ chính đang nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi không thể như vậy đối đãi này đó bảo vệ quốc gia tướng sĩ. Phà ngươi, ngươi tới, đem nàng khóa lấy cùng nhau mang về nha môn. Tào Đạt lớn tiếng kêu gào nói. Hai cái đề đốc nha môn binh lính ngay sau đó đi lên trước, muốn chọc nã Sở Điệp Y Lìa. Sở Điệp Y Lìa ba lượng hạ liền đem hai người lực đảo. Mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Mà Tào Đạt còn lại là tức muốn hụt máu, mệnh lệnh một nửa binh lính vây công Sở Điệp Y Lìa, cần phải muốn đem Sở Điệp Y Lìa bắt lấy vấn tội, nếu không hắn mặt mũi gì tồn. Một ít thương binh tránh thoát trói buộc, gia nhập vòng chiến, cùng Sở Điệp Y Lìa sóng vai đối kháng đề đốc nha môn binh lính. Không cần Dương Ngộng Trần phân phó, Hải Đường cùng Lục La nhảy ra xe ngựa, phi thân đi vào Sở Điệp Y Lìa bên người, cực có chừng mực mà đem những cái đó binh lính lực đảo, vẫn chưa thương cập bọn họ tánh mạng. Hải Đường, Lục La, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Điệp Y Lìa vẻ mặt kinh ngạc. Hải Đường biên đá phi một sĩ binh biên trả lời, Vương Phi ở bên kia. Theo Hải Đường ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy Dương Ngộng Trần mang theo Mặc Mai cùng Sơn Trà chậm rãi đi tới. Phía sau còn đi theo ba con mánh thú, Sở Điệp Y ánh mắt sáng lên, thu chiêu thức, quỳ xuống đất cung kính nói, thần phụ tham kiến thần vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Nguyên lai là danh dương thiên hạ thần vương phi. Vũ Văn Duyên Hách ngẩn ra, tiện đà cùng Cận Khoan xoay người xuống ngựa, cung kính hành lễ. Mọi người đồng dạng quỳ xuống đất hành lễ. Nhìn đến kia ba con hùng tráng uy vũ manh thú, Tào Đạt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, bùng một tiếng thật mạnh quỳ trên mặt đất, run giọng hướng Dương Ngộng Trần vấn an. Nha sai nhóm cuống quýt buông ra thương binh, quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, những cái đó ngã trên mặt đất binh lính sôi nổi bỏ dậy dập đầu hành lễ. Đều đứng lên đi. Dương Ngộng Trần nâng dậy Sở Điệp Y Dì, đảo mắt liếc run như cầy sấy Tào Đạt, nhàn nhạt nói, vị này chính là phụ quốc đại tướng quân phu nhân, hoàng thượng thân phong từ nhất phẩm trinh liệt phu nhân, Tào đại nhân, ngươi xác định muốn khóa lấy Thiệu phu nhân hồi nhà môn sao? Tào Đạt nơm nớp lo sợ nói, ti chức không dám, này chỉ là cái hiểu lầm, ti chức. Hiểu lầm không hiểu lầm tạm thời không nói. Dương Ngộng Trần đánh gãy Tào Đạt, biểu tình trầm tĩnh như nước. Mắt lạnh thanh âm không mang theo bất luận cái gì ngữ khí, chuyện này trải qua bổn vương phi đã rõ ràng, này đó thương binh đánh sắc thật không đúng, nhưng nguyên nhân căn bản là binh bộ cùng hộ bộ không có đem sự tình xử lý tốt, mới đưa đến trận này tranh cãi, ngươi thả này đó thương binh, làm cho bọn họ cùng Vũ Văn tướng quân trở về. Thần vương phi có lệnh, ti chức không dám không từ, chỉ là đại nhân hỏi tới, ti chức hay không theo thật hồi báo. Thần vương phi thâm đến hoàng thượng sủng tín, Liên Đoan Vương cũng không dám dễ dàng đắc tội thần vương phi, Tào Đạt càng thêm không dám. Dương Ngộng Trần nhướng mày thanh lanh nói, ngươi trở về nói cho đề đốc thôi đại nhân, người là bổn vương phi làm phóng, hắn có cái gì bất mãn, cứ việc tới vương phủ tìm bổn vương phi tùy thời xin đợi thôi đại nhân. Ti chức tuân mệnh. Tào Đạt thở phào khẩu khí, cái này Đoan Vương quái không đến hắn trên đầu. Mặc dù xa ở biên quan, thần vương phi hiền danh bọn họ như cũ như sấm bên tai. Hiện tại lại giúp bọn hắn thoát ly lao ngục thai hương, thương binh nhóm kính trọng lại cảm kích, đồng thời đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, cung kính nói, đa tạ thần vương phi. Đây là bổn vương phi hẳn là làm, các ngươi không cần đa lễ. Dương Ngộng Trần giơ tay ý bảo bọn họ đứng dậy, mỉm cười nói, các ngươi hẳn là cảm tạ Thiệu phu nhân. Đa tạ Thiệu phu nhân. Thương binh nhóm đồng dạng cảm kích hiệp can nghĩa đảm Thiệu phu nhân. Sở Điệp Ý Liễu liên tục xua xua tay. Các ngươi hai cái thượng đến tiến đến. Dương Ngộng Trần chỉ kia hai cái binh bộ quan viên, nhìn xuống quỳ xuống đất hai người, bổn vương phi cho các ngươi chuyển cáo binh bộ thượng thư một câu. Không ngừng kia hai cái quan viên, tất cả mọi người cung kính lắng nghe. Minh bạch Dương Ngộng Trần muốn nói gì, Sở Điệp Y hơi nhấp đôi môi cười trộm, Dương Ngộng Trần giận nàng liếc mắt một cái, ngược lại liếc hai cái quan viên. Này đó thương binh nhân bảo vệ quốc gia mà chí thương chí tàn. Chúng ta mọi người an hưởng bọn họ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy thái bình an ổn nhật tử, vốn nên hoài cảm ơn tâm, chính là các ngươi lại như thế đối đãi có công chi thần, chẳng lẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Nói cho binh bộ thượng thư, nếu hắn không thể thích đáng xử lý chuyện này, liền không nên trách bổn vương phi nhúng tay binh bộ nội vụ. Phát tiền an ủi vốn chính là binh bộ sự tình, Dương Ngộng Trần tránh đi hộ bộ, chỉ đề cập binh bộ, về tình về lý. Giọng nói rơi xuống. Ở đây mọi người đều tâm thần chấn động. Các ngươi một chữ không rơi đem bổn vương phi nói chuyển cáo thượng thư đại nhân, tin tưởng thượng thư đại nhân hiểu được bổn vương phi ý tứ. Dương Ngộng Trần khuôn mặt uy nghiêm. Hai cái quan viên cung kính hẳn là. Nhìn những cái đó thương binh, Dương Ngộng Trần nói năng có khí phách nói, chư vị anh hùng yên tâm, hoàng thượng cùng vương gia tuyệt đối sẽ không cho các ngươi này đó phía trước trở về tướng sĩ, lưu xong rồi huyết lại rơi lệ, các ngươi an tâm trở về. Hoàng thượng cùng vương gia thực mau sẽ phái người tới thích đáng xử lý việc này. Chỉ mong nàng làm như vậy có thể tiêu trừ thương binh nhóm mặt trái cảm xúc, cấp phụ hoàng cùng Văn Đức Thắng được biên quan tướng sĩ ủng hộ cùng kính trọng, củng cố biên quan. Nghe xong Dương Ngộng Trần lời nói, những cái đó thương binh mỗi người hốc mắt đỏ lên, trong lòng cảm động lại kính sợ. Nếu không phải vì tương lai sinh hoạt, nếu không phải vì không nơi nương tựa đồng chí huynh đệ thê nhi, bọn họ cũng sẽ không bên đường náo sự. Còn suýt nữa bị nắm chặt nhà giam. Kia mười mấy đối mặt tử vong cũng không sợ sợ hãi, thiết tranh tranh nam tử, xếp hàng hướng Dương Ngộng Trần cung kính được rồi cái quân lễ, cảm ơn thần vương phi. Không có các ngươi, liền không có bổn vương phi thái bình nhật tử, bổn vương phi hẳn là cảm ơn các ngươi. Dương Ngộng Trần nhún người hành lễ, bổn vương phi đại biểu hoàng thượng cùng vương gia, hướng sở hữu vì đông sở tắm máu chiến đấu hăng hái, đổ máu hy sinh các tướng sĩ cúi chào, cảm ơn các ngươi. Sở Điệp Y Kìa, hải đường bốn người đi theo hướng những cái đó thương binh nhún người hành lễ. Mọi người nguyên bản tồn xem diễn tâm tư, chính là nghe xong thấy Dương Ngộng Trần lời nói việc làm, tất cả đều lấy kính sợ ánh mắt nhìn Dương Ngộng Trần cùng thương binh nhóm. Hoàng gia người nghĩ đến kiêu căng ngạo mạn, không nghĩ tới thần vương phi thế nhưng như thế bình dị gần gũi. Mà thần vương phi nói đúng, không có những cái đó tướng sĩ thủ vệ biên quan, nơi nào sẽ có bọn họ bình an tưởng hòa nhật tử. Không thể tưởng được thần vương phi thế nhưng như thế lý giải bọn họ, vài cái thương binh nhịn không được trào nước mắt, còn lại thương binh cũng là thần sắc động dung. Nếu nói trong lòng không oán không hận là không có khả năng, bọn họ ở phía trước tắm máu chiến đấu hăng hái, thật nhiều huynh đệ chết trận xa trường, tồn tại trên người cũng rơi xuống hoặc nhẹ hoặc trọng thương, không thể không xuất ngũ về nhà. Chính là xuất ngũ sau, nhân thân có tàn tật, bọn họ liền về sau sinh hoạt đều thành vấn đề, bọn họ lần lượt tìm binh bộ, tìm hộ bộ, mỗi lần đều lấy không được tiền, những cái đó hắc tâm can quan viên nói không có tiền phát tiền ăn ủi, lại có tiền ăn chơi đàng điếm, có thể nào không cho bọn họ tâm sinh phẫn hận. Hiện tại nghe xong thần vương phi nói, bọn họ trong lòng phẫn hận tức khắc tan thành mây khói. Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Liễu, cùng với Hải Đường bốn người hướng xe ngựa đi đến. Mọi người chủ động nhường ra một cái thông đạo, nhìn theo sáu người rời đi, những cái đó thương binh theo sát sau đó, tưởng đưa các nàng đoạn đường. Xin dừng bước. Dương Ngộng Trần xoay người nhìn về phía thương binh nhóm, các ngươi đi trước Huệ Dân bệnh viện trị thương. Nói cho bệnh viện Diêu viện trưởng, phí dụng ghi tạc hoàng gia tử thiện sẽ chứng thượng. Mấy người ngồi vào xe ngựa, Mặc Mai huy động cương ngựa, xe ngựa thực mau từ mọi người trước mắt biến mất. Hai cái binh bộ quan viên cùng Tào Đạn, cùng với đề đốc nha môn binh lính các hồi nha môn, vây xem mọi người cũng sôi nổi tan đi. Báo cho thương bệnh nhóm vài câu, Vũ Văn Duyên hách làm cho bọn họ đi trị thương, chính mình tắc cùng Cận Khoan lưu tại chỗ. Cận Khoan vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi Vũ Văn Duyên hách, nàng thật là thần vương phi. Không có người dám can đảm giả mạo hoàng thân quốc thích, đặc biệt là danh dương thiên hạ thần vương phi. Vũ Văn Duyên hách vẫn luôn nhìn xe ngựa biến mất phương hướng. Không cho phía trước trở về tướng sĩ lưu xong rồi huyết lại rơi lệ. Cận Khoan lặp lại nỉ non mấy lần, sau đó cảm thán nói, có thể nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được thần vương phi thật là một cái kỳ nữ tử. Vũ Văn Duyên hách nhướng mày. Có thể gieo trồng ra bốn loại lợi quốc lợi dân cây nông nghiệp, có thể nghiên cứu chế tạo ra những cái đó hiệu quả trị liệu kỳ giai thuốc trị thương, có thể thiết kế ra Sở Ngạo Sơn trang như vậy quy mô to lớn kiến trúc, thần vương phi nhưng còn không phải là truyền kỳ nữ tử. Ngươi ý tứ, La Thế Tử đưa tới những cái đó chất kháng sinh cùng kim sang dược chờ đều xuất từ thần vương phi tay. Cận Khoan trên mặt che kín khó có thể tin. Vũ Văn Duyên hách cười cười nói, những cái đó dược vật gần mấy năm mới xuất hiện, mà nghe nói thần vương phi cùng An Quốc công một nhà quan hệ phỉ thiện. Ngụ ý, nếu La Gia thực sự có như vậy hảo dược, đã sớm ra đời. Ngươi nói có lý. Cận Khoan gật đầu, lão ông bọn họ hôm nay cũng coi như vận khí tốt, vừa lúc gặp được thần vương phi, nếu không đem bọn họ làm ra tới, khẳng định đến phí một phen chắc trở. Còn có, vị kia Thiệu phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt. Vũ Văn Duyên hách không nói chuyện. Tuy nói đóng giữ biên phòng bất đồng, bất quá hắn nghe qua Thiệu Minh Nghệ đại danh, đáng tiếc vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, không khỏi hoàng thượng sinh nghi, hắn cùng Thiệu Minh Nghệ cũng không nên tiếp xúc. Hồi phủ trên xe ngựa, nhìn nghĩ biện pháp đậu tiểu quay ba cái Sở Điệp Y Liễu, Dương Ngộng Trần hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta mới từ ngoài thành trở về. Đậu hồi lâu ba con manh thú đều không để ý tới nàng, Sở Điệp Y có chút nhục trí, vì thế từ bỏ. Tiếp nhận Dương Ngộng Trần truyền đạt khăn sát sát tay, không nghĩ tới gặp được những người đó như thế đối đãi xuất ngũ tướng sĩ, nhất thời tức giận mới đứng ra. A Ngộng, chưa cho ngươi chọc phiền thoái đi. Không sao. Dương Ngộng Trần cười lắc đầu, nàng biết A Lam đi ngoài thành kia chỗ thôn trang, xem xét sân huấn luyện tu sửa tiến độ. Sở Điệp Y Lìa do dự một lát sau nói, A Ngộng, biên quan điều kiện thực gian khổ. Mỗi năm cung thân vương đều sẽ tự xuất tiền túi trợ cấp tướng sĩ cùng gia quyến nhóm, nếu có thể nói, ngươi nghĩ cách giúp những cái đó tướng sĩ cùng gia quyến. A Mộng kinh thương năng lực cường, lại đến thần vương ngưỡng mộ, tin tưởng nhất định có thể cải thiện biên quan các tướng sĩ sinh hoạt điều kiện. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Dương Mộng chân mày nhíu lại, tràn đầy quốc khố không phải một sớm một chiều, trước mắt trước xử lý xuất ngũ tướng sĩ vấn đề. Sớm đã trở lại vương phủ Dương Thành Linh. Nhìn đến muội mấy người trở về tới, vội vàng đón nhận trước, hắn đã nghe nói trên đường phát sinh sự, nhìn muội trong mắt chứa lo lắng cùng kiêu ngạo, lo lắng muội bị người buộc tội tham gia vào chính sự, kiêu ngạo muội muội rộng lớn rộng rãi lòng mang. Dương Mộng Trần cười đối Dương Thành Ninh lắc đầu, ý bảo nàng không có việc gì, sau đó cùng Sở Điệp Y đi nội thư phòng. Giữa trưa, cung thân vương, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu đám người lần lượt trở về. Cửu muội, ngươi thật ghê gớm. Dương Thành Hoành Hương phân nói. Hiện giờ toàn bộ kinh thành đều biết buổi sáng kia sự kiện, muội muội nói câu kia không cho phía trước trở về tướng sĩ lưu xong rồi huyết lại rơi lệ nói, lập tức truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, làm các ba tánh tràn đầy cảm xúc, cũng làm những cái đó xuất ngũ các tướng sĩ cảm động lại cảm kích. Nghe thương trưởng người trên đối muội muội cùng khen ngợi, hắn cùng Vinh có nào? Lục đệ câm mồm. Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Hữu chăm miệng một lời mà quát lớn Dương Thành Hành, cung thân vương cùng thần vương đều ở. Nếu là bọn họ hiểu lầm muội muội tham gia vào chính sự, khó bảo toàn sẽ không cấp muội muội đưa tới phiền toái. Dương Thành Hữu trầm giọng nói, cựu muội chỉ là đồng tình những cái đó thương binh, mới có thể ra tay ngăn cản đề đốc nha môn người. Dương Thành Hoành phản ứng lại đây, liên tục tỏ vẻ muội muội xưa nay tâm từ nhân thiện, xác thật thường xuyên gặp chuyện bất bình. Nắm ái thê tay, Long Huyền Mặc khuôn mặt uy nghiêm, a cựu muốn làm cái gì liền làm cái đó, ai nếu nói hiệu nói vượng, bổn vương tuyệt không nhẹ tha. Hoàng thượng nghe nói việc này sau, cũng khen ngợi cửu nhi làm tốt lắm. Minh Bạch Dương gia huynh đệ lo lắng cái gì, cung thân vương cười khuyên giải an ủi. Cửu nhi chẳng những tiêu trừ không hảo ảnh hưởng, còn như vậy giữ gìn hoàng thượng cao hứng đều không kịp, tự nhiên không có khả năng trách tội cửu nhi. Trừ bỏ không hiểu nội bộ càn khôn Liếu Tú Vân cùng Thẩm Thu Lan, còn lại Dương gia người cùng Sở Điệp Y đều yên lòng. Bất quá cửu nhi cung thân vương nói tiếp, hoàng thượng làm ta cùng Mặc Nhi hỏi một chút ngươi, phải làm như thế nào mới có thể làm phía trước trở về tướng sĩ không hề rơi lệ. Dương Mộng Trần nghĩ, lòng ta có cái đại khái khái niệm, chờ phát thảo hảo chương trình cấp hoàng bá phụ cùng Văn Đức nhìn xem, nếu hoàng bá phụ cùng Văn Đức cảm thấy có thể, lại trình cấp phụ hoàng phê duyệt, tốt không? Hảo! Cung thân vương cười ha hả gật gật đầu, cửu nhi thông tuệ tuyệt luân. Hắn tin tưởng vững chắc cửu nhi định có thể ở chung tuyệt hảo biện pháp tới. Ăn qua cơm trưa, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu đi nha môn, Dương Mộng Trần cùng cung thân vương, cùng với Dương Triều Võ một nhà mang theo lễ vật đi trước Diệp phủ. Diệp gia người đã ngoài ý muốn vừa vui sướng, nhìn đến Dương gia người như vậy coi trọng Diệp Vân Thiên, càng là cao hứng cùng vui mừng. Theo sau Dương Mộng Trần mấy người lại đi hoàng thượng ban cho Dương Thành Linh vệ quốc tướng quân phủ, tuy rằng không ở trung tâm đoạn đường thả không tinh xảo. Bất quá có vẻ rất lơ khí, đi vào đi, liền có một loại trang nghiêm túc mục cảm giác. Vệ quốc tướng quân phủ cùng phụ quốc tướng quân phủ nguyên chủ đều là đại tướng quân, quan bái chính nhất phẩm, chỉ là hai phủ lần lượt suy tàn, triều đình liền thu hồi nhà cửa. Hiện tại hoàng thượng đem hai tòa phủ đệ ban cho Dương Thành Ninh cùng Thiệu Minh Nghệ, là chí cao vô thượng vinh dự. Hai phủ cách cục thực hảo, thả rất nhiều kiến trúc bảo tồn hoàn thiện, chỉ cần hơi thêm tu sửa có thể vào ở. Công bộ thượng thư Lăng Trường Khải là Dương gia quan hệ thông gia, lo lắng có người chơi xấu, cố ý an bài tin được thuộc hạ phụ trách tu sửa hai tòa phủ đệ, giờ phút này những người đó chính bận rộn. Dương Mộng Trần mấy người an ủi vài câu, liền rời đi hồi vương phủ. Bên kia, Vũ Văn Duyên Hách Nguyên muốn đi hộ bộ truy tra chuyện này, rốt cuộc này không phải việc nhỏ, hơi có vô ý liền sẽ dẫn phát thương binh nhóm bắn ngược, đến lúc đó có hại vẫn là những cái đó thương binh. Kết quả nghe nói hoàng thượng hạ chỉ làm thần vương tra rõ việc này, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Gần hai ngày thần vương liền tra ra mấy cái đại sâu mọt, trong đó liền có binh bộ thượng thư, cùng với hai ba cái huân quý, hoàng thượng hạ chỉ xét nhà, sao trở về tuyệt bút vàng bạc châu báu, phát tiền an ủi không có vấn đề, bất quá hoàng thượng không có phát, muốn nhìn một chút cửu nhi tức phụ có cái gì hảo biện pháp. Nghe nói những người đó cư nhiên tham ô mấy chục vạn lượng tiền an ủi. Dương Mộng Trần giận tím mặt, liền các tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy mạng sống tiền đều dám tham, người như vậy hẳn là thiên đao vạn quả. Một lát lại hơi hơi thở dài, thực rõ ràng mấy người kia chỉ là kẻ chết thay, hoàng thượng cũng chỉ xét nhà lưu đày, đoan vương phạt đổng một năm, căn bản không nhúc nhích đoan vương căn cơ. Không ngừng là Dương Mộng Trần, tất cả mọi người không rõ hoàng thượng ra sao dụng ý. Hoàng bá phụ, Văn Đức, các ngươi nhìn một cái này phân chương trình có được hay không? Dương Mộng Trần cùng Sở Điệp Y Dì Hoa 3 ngày thời gian mới chuẩn bị cho tốt vừa lòng chương trình. Cung thân vương cùng Long Huyền Mặc tiếp nhận tới, cẩn thận xem, đừng xem thường này phân đơn giản chương trình, bên trong nhưng bao hàm không ít nội dung. Đầu tiên về sinh kế vấn đề. Từ triều đình chuyển đồng ruộng cùng núi rừng cấp những cái đó thương tàn binh lính, cùng với góa phụ cô nhi, nhận lời hai bối người miễn trừ trung thân thuế má, tiền an ủi phát một nửa kia dùng làm tài chính khởi đầu, từ triều đình thống nhất quy hoạch, cũng phái chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ đạo bọn họ làm ruộng, loại cây ăn quả cùng dưỡng gia cầm chờ. Đồng ruộng cùng núi rừng đều là vô cùng tận tài nguyên, so được đến hữu hạn tiền an ủi càng lợi ích thực tế, chỉ cần bọn họ không phải ham ăn biếng làm, tự nhiên liền sẽ không đói chết. Đồng thời còn kiến nghị, tính tình không hảo nhưng là vết thương nhẹ giả, phụ trách địa phương bảo vệ công tác, tính tình không hảo thả có tàn tật, không thể làm trọng thể lực giả, phụ trách bên trong sự vụ, trải qua trị liệu thân thể khôi phục khỏe mạnh, lại không thích hợp đại ở quân doanh giả, cùng với những cái đó góa phụ, hoàng gia từ thiện sẽ phụ trách dạy dỗ bọn họ một ít tự lực cánh sinh kỹ năng. Tiếp theo là về cô nhi vấn đề. Miễn phí đi hoàng gia cùng dương gia liên hợp tu sửa học đường đọc sách nhận tự, năm mãn 15 tuổi lúc sau, vô luận hay không khảo trung tu tài, học đường đều không hề cung cấp miễn phí giáo dục, có thể lựa chọn trở về nghề nông, cũng có thể tham gia hoàng gia từ thiện sẽ huấn luyện, hoặc tự hành chọn nghiệp, hoặc từ hoàng gia từ thiện sẽ hỗ trợ đề cử công tác. Cuối cùng là chữa bệnh vấn đề. Thương tàn binh lính cùng góa phụ cô nhi xem bệnh uống thuốc, ở Huệ dân bệnh viện nhưng hưởng thụ được ưu đãi. Phí dụng cá nhân ra một nửa, hoàng gia từ thiện sẽ ra một nửa. Các nơi quận phủ đồng dạng như thế thao tác, có thể tránh cho nào đó người ngầm chiếm tiền ăn ủi, cùng với khi dễ hy sinh các tướng sĩ góa phụ cô nhi. Hảo hảo hảo. Này phân chương trình bao gồm các mặt, phi thường tinh tế chu toàn, cung thân vương cao hứng mà liên tiếp nói ba tiếng hảo. Cho dù sớm biết ái thê thông tuệ tuyệt luân, nhưng là nhìn này phân chương trình sau, Long Huyền Mặc vẫn như cũ thâm chịu chấn động. Nhìn chăm chú ái thê ánh mắt tràn ngập nóng cháy cùng tiêu ngạo. Dương Mộng Trần chớp chớp mắt, từ đây sau thương tàn binh lính cùng những cái đó ra quyến đem không hề là vấn đề, cũng có thể giải văn đức nỗi lo về sau. Cung thân vương cùng Long Huyền Mặc lập tức tiến cung đi gặp hoàng thượng, thực mau hoàng thượng làm người phát một nửa tiền ăn ủi, còn hoa xuống núi lâm cùng đồng ruộng cấp xuất ngũ binh lính. Đương nhiên, những cái đó núi rừng cùng đồng ruộng tương đối hẻo lánh, đồng ruộng thổ chất cũng không tốt lắm. Bất quá sang năm đem đại diện tích mở rộng 4 loại cây nông nghiệp, còn có thể trồng trọt cây ăn quả, nuôi nấng gia cầm chờ, nói tóm lại cũng không tồi. Hoàng thượng còn hạ phát thánh chỉ, yêu cầu các nơi chi phủ nghiêm khắc dựa theo chương trình làm việc, nếu có bằng mặt không bằng lòng giả, nghiêm trị không tha. Nhìn đến chương trình, Vũ Văn Duyên hách lòng tràn đầy kinh ngạc cùng cảm khái. Cái này chương trình giải quyết thương tàn binh lính, cùng với hy sinh tướng sĩ thê nhi gặp phải sở hữu vấn đề. Còn bao gồm bọn họ tuổi già không nơi nương tựa vấn đề, không nghĩ tới thần vương phi thế nhưng nghĩ đến như vậy rất nhỏ chú đáo, thần vương phi quả thật là cái khó được nhân tài. Cận Khoan đồng dạng là vạn phần bội phục, đông sở có thần vương phi, thật là xã tắc chi hạnh, bá tánh chi phúc. Vũ Văn Duyên hách tràn đầy đồng cảm. Những cái đó xuất ngũ binh lính, liệt sĩ người nhà tuy rằng không có bắt được mong muốn tiền an ủi, nhưng là có thể được đến núi rừng cùng đồng ruộng như vậy sinh sôi không thôi sản nghiệp, lại có hài tử đi học không cần tiền, xem bệnh uống thuốc chỉ chi trả một nửa phí dụng, tất cả mọi người phi thường vừa lòng. Núi rừng cùng đồng ruộng quy hoạch hảo lúc sau, Long Huyền Mặc an bài chuyên nghiệp nhân sĩ đi chỉ đạo bọn họ. Dương Mộng Trần cung cấp Dương Thành Dung cùng Dương Thành Tân, cùng với các hoàng gia từ thiện sẽ quản sự đi tin, một là làm Dương Thành Dung từ Dương Liếu thôn điều phái nhân thủ tiến đến hiệp trợ. Nhị là làm Dương Thành Tân cùng các quản sự xử lý các nơi cô nhi nhập học, các loại kỹ năng huấn luyện vấn đề, Dương Ngộng Trần cho bọn hắn biết cụ thể thao tác chương trình. Không qua mấy ngày, Dương Ngộng Trần giao cho Long Huyền Mặc một phần kế hoạch thư, Hoàng thượng hạ chỉ kê biên tài sản kê mấy hộ tội thần trước, nàng làm Long Huyền Mặc thuyết phục Hoàng thượng giữ lại mấy nhà người sản nghiệp cùng sổ sách. Này phân kế hoạch thư đem những cái đó sản nghiệp hạng nhất hợp quy tắc, ghi chú rõ này đó sản nghiệp là làm cái gì. Mỗi năm đại khái tiền đồ, cùng với lấy được này đó sản nghiệp sẽ có cụ thể lưu trình, còn có triều đình tán thành tương quan quyền lợi, Dương Mộng Trần kiến nghị Hoàng thượng đem này đó sản nghiệp công khai bán đấu giá. Dĩ vãng phạm là bị hạch tội nhân ra sản nghiệp, tất cả đều tiện nghi nào đó có bối cảnh hân quý cùng bọn quan viên, triều đình chiếm không đến một phân tiền chỗ tốt, nếu dựa theo Dương Mộng Trần biện pháp, triều đình sẽ thu hoạch một tuyệt bút bạc. Hoàng thượng trong lòng không đế. Bất quá đã tan thưởng này phân kế hoạch thư mới mẻ độc đáo, lại tin tưởng vững chắc cửu nhi tức phụ là phúc tinh, lập tức hạ chỉ làm Long Huyền Mặc toàn quyền phụ trách việc này. Long Huyền Mặc phi thường có quyết đoán, lập tức làm hộ bộ dán bảng cáo thị, nói rõ chuẩn bị công khai bán đấu giá những cái đó sản nghiệp. Vô luận là cổ đại, vẫn là hiện đại, chỉ cần có tiền người đều sẽ nghĩ đặt mua sản nghiệp, cho nên những người đó nhìn đến bảng cáo thị đều đi hỏi thăm. Hộ bộ nhân viên công tác chia tiến đến dò hỏi mỗi người một quyển sách nhỏ, mặt trên làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, mặt khác tặng kèm xử lý cửa hàng trưởng quầy cùng tiểu nhị, đến nỗi dùng không cần, quyết định bởi với bán đấu giá sau đoạt được người ý nguyện, lần này đấu giá hội chỉ nhận tiền, không nhận người, ai ra giá cao thì được. Đương nhiên, còn có một điều kiện, tức vào bàn mỗi người cần thiết giao nộp 50 lượng vào bàn phí. Cùng ngày tới báo danh người dị thường dũng dược, trong đó lấy thương nhân chiếm đa số. Dương Thành Hoành cũng tới tham gia, bất quá không phải vì hắn cùng Dương gia, mà là tưởng đưa cho muội muội. Dương Mộng Trần nghĩ đấu giá hội đoạt được lợi nhuận không nhỏ, dứt khoát tuyển định một chỗ thành lập đấu giá hội, về sau kinh doanh bán đấu giá sinh ý, chỉ là đấu giá hội lấy thần vương phủ danh nghĩa thành lập, không có cùng mấy nhà người hùn vốn, kiếm lấy tiền bạc tiểu bộ phận làm công nhân tiền lương, gắn bó đấu giá hội vận tác, đại bộ phận cấp hoàng thượng. Mấy cái tội thần gia sản nghiệp pha phong, toàn bộ bán đấu giá xong, không sai biệt lắm hơn 100 vạn lượng bạc, trừ bỏ tất yếu phí tổn, toàn bộ xung nhập quốc khố. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, liên thanh khen ngợi cửu nhi tức phụ thật là phúc tinh, ban thưởng nước chảy dường như đưa đi thần vương phủ. Xa ở Thanh Hà phủ Đoan Vương, biết được dựa vào chính mình mấy cái quan viên bị hạch tội lưu đày, Long Huyền Mặc người chiếm cứ binh bộ thượng thư chi vị, tức giận đến tạp nát trong phòng sở hữu vật kiện. Đối Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần hận thấu xương. Thính Vương cùng Long Diệp Ti đồng dạng phẫn hận không cam lòng, lại bất đắc dĩ. Mà giờ phút này Lận Hy Kỳ chính đi trước Nam Hương huyện thành, ngồi ở trong xe ngựa hắn tâm tình có chút mạc danh bực bội, không có tâm tư chú ý trong kinh thành phát sinh sự. Mấy ngày hôm trước, Trương Nhuận tra được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức, hắn mẫu thân Điền Thị sinh thời Thanh Mai Trúc Mã biểu ca, ở bọn họ quê nhà Quảng Lăng cấp Điền Thị lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Lận ma ma là Điền gia người hầu, từ nhỏ ở Điền Thị bên người hầu hạ, cùng Điền Thị Minh là chủ phó, kỳ thật thân như tỉ muội. Hắn được đến tin tức sau một bên phái người đi Quảng Lăng, một bên cố tình cùng Lận ma ma nói chuyện thiếm, do đó biết được Điền Thị không ít sự tình. Theo Lận ma ma nói, Điền Thị bị đưa cho phụ thân làm tiếp trước, cùng biểu ca quan hệ thực hảo, cái kêu biểu ca còn đi theo Điền Thị tới rồi Bành Thành, ở không xa địa phương thuê một gian phòng ở, chỉ vì bảo hộ Điền Thị. Không bao lâu Điền Thị thả Lận ma ma nô tạ, làm Lận ma ma gả chồng rời đi, chờ Lận ma ma phu tang tử sau khi chết trở về đầu nhập vào Điền Thị. Điền Thị đã chết bệnh, phụ thân lập tức làm Lận ma ma lánh hắn rời đi Bành Thành, mấy năm nay cũng không rảnh lo vị kêu biểu ca tin tức. Không nghĩ tới phái đi Quảng Lăng người, quả thực ở Điền Thị quê nhà một chỗ chân núi tìm được cái kêu biểu ca sớm đã cưới vợ sinh con. Mà cái kia biểu ca mỗi ngày đều sẽ đi sườn núi một chỗ mộ chôn quần áo và di vật tế bái, kia tòa mộ mộ bia trên có khắc Lệ Dung chi mộ. Lận ma ma đã từng nói qua, Điền Thị khuê danh đã kêu Lệ Dung, nhưng mộ bia thượng sở khắc lập bia thời gian, lại là hắn sinh nhật trước gần một năm. Nếu mộ chôn thật là Điền Thị, hắn liền không phải Điền Thị cùng phụ thân hài tử, như vậy hắn đến tuột cùng là ai? Hắn đang muốn tìm lấy cớ đi Quảng Lăng. Vừa lúc hình bộ có cái án tử muốn tới Nam Hương huyện tìm kiếm chứng cứ, Quảng Lăng lại vừa lúc ở Nam Hương huyện cách vách. Nguyên bản như vậy sai sự không tới phiên hắn cái này hình bộ thị lang đi xử lý, bất quá hắn lấy yêu cầu rèn luyện vì từ xin cái này sai sự, hình bộ thượng thư rất coi trọng hắn, tự nhiên đồng ý, vì thế hắn liền có lý do chính đáng ra kinh, liền lận quản gia đều không có hoài nghi. Hơi hơi nhắm mắt lại, nghe bánh xe di động thành, Lận Hy Kỳ tâm tình chậm rãi bình phục. Hắn có một loại cảm giác, thực mau là có thể điều tra rõ hắn chân thật thân thế. Kỳ thật hắn mơ hồ có loại suy đoán, chỉ là nếu thật là nói như vậy rất nhiều chuyện là có thể giải thích đến thông, mà vị kia hắn tưởng niệm cùng tôn kính hai mươi mấy năm phụ thân cũng quá tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến từ cung thân vương phi chết bệnh sau, cung thân vương kiên quyết không cưới kế phi, mấy năm nay cô độc một mình, còn có nghe đồn mỗi năm cung thân vương phi cùng này con trai độc nhất sinh tế. Chết tới ngày, cung thân vương đều ăn chay một ngày, ngồi ở thê tử cùng nhi tử linh vị trước bồi bọn họ nói chuyện phiếm, Lận Hy Kỳ bỗng nhiên tim như bị đào cát. Hắn đã hy vọng suy đoán là thật, lại sợ hãi chân tướng không phải như vậy, rốt cuộc phía trước hắn vẫn luôn coi cung thân vương vì địch nhân, đã từng vô số lần muốn đi ám sát cung thân vương, vì phụ thân nghiệp lớn diệt trừ chướng ngại. Thiếu chủ, hay không dừng lại lược làm nghỉ ngơi. Xe ngựa ngoại bỗng nhiên vang lên Nhạc Thủy dò hỏi thanh. Lẫn Hy Kỳ nhàn nhạt nói, không cần, nói cho đại gia nắm chặt thời gian lên đường, trời tối phía trước đuổi tới phía trước trạm dịch tái hảo hảo nghỉ ngơi. Sớm một ngày đuổi tới Nam Hương huyện thành xử lý xong sự tình, hắn mới có thời gian đi làm việc tư, do đó sớm một chút từ điển thị biểu ca nơi đó tra xét hắn muốn tin tức. Nhạc Thủy ngay sau đó đi truyền đạt mệnh lệnh, Trương Nhuận an bài thị vệ cùng hình bộ tùy tùng cũng chưa ý kiến, rốt cuộc trụ trạm dịch thoải mái chút. Thần Vương trong phủ. Dương Mộng Trần chữ Khải viết kế hoạch, Hải Đường đi vào tới nói, Vương Phi, Thái Hậu vừa mới truyền ý chỉ, đem Dĩnh Xuyên Hầu đích nữ Tô Khê nhiệm ban cho Tĩnh Vương vì chính phi, hôn kỳ định ở 12 tháng 20, Quang Lộc tự thiếu khanh thứ nữ Mục Tâm Á, lễ bộ viên ngoại lang thứ nữ Lâm Vũ Trúc đều là chắc phi, hôn kỳ định ở năm sau tháng Giêng 28. Hoàng tổ mẫu như thế nào đột nhiên cấp Tĩnh Vương tứ hôn? Thả vẫn là một chính phi hai chắc phi. Dương Mộng Trần ngẩng đầu nhìn về phía Kim Ma Ma. Tĩnh Vương đã năm mãn 22 tuổi, vẫn luôn không có nên thú chính phi, Thái Hậu đây là quan tâm Tĩnh Vương. Kim Ma Ma cười tủm tỉm mà giải thích. Nhướng mày, Dương Mộng Trần nói rõ không tin. Biết rõ Vương Phi thông tuệ, Kim Ma Ma đảo cũng không hề giấu giếm, Dĩnh Xuyên Hầu chính trực cẩn thận, hơn nữa là trung thực bảo hoàng phái, Tô Tiểu Thư đoan trang hiền huệ, có Dĩnh Xuyên Hầu cùng Tô Tiểu Thư khuyên nhủ. Nói vậy Tĩnh Vương sẽ an phận thủ thường. Đến nỗi Quang Lộc tự thiếu khanh cùng lễ bộ viên ngoại lang, xưa nay tầm thường, nan kham đại nhậm. Nàng hầu hạ Thái Hậu gần 20 năm, có thể nói thực hiểu biết Thái Hậu bản tính, việc này hơn phân nửa là Hoàng thượng ý tứ. Dương Mộng Trần âm thầm chửi thầm. Có cái nào Hoàng tử không nghĩ được đến cái kia trí cao vô thượng vị trí? Mà Tĩnh Vương tâm cơ thâm trầm thả trong xương cốt cực kỳ cuồng ngạo. Chỉ bằng Dĩnh Xuyên Hầu cùng Tô Tiểu Thư khuyên bảo liền từ bỏ đoạt vị dã tâm, giống vậy trời giáng hưng vũ, căn bản không có khả năng. Lại nói những cái đó thần tử ai không nghĩ sẽ trời phú quý. Đoan xem hay không có cơ hội thôi, nếu không các đời lịch đại đâu ra như vậy nhiều mưu nghịch tội thần. Nhưng thật ra Tô Tiểu Thư có chút đáng tiếc, nếu Tô Tiểu Thư tâm tính không xấu, nàng có thể thích hợp cho quan tâm. Minh Bạch Vương Phi lòng có khâu hát, Kim Ma Ma không cần phải nhiều lời nữa. Hải Đường lại nói tiếp, còn có hai cái chê cười, Vương Phi muốn hay không nghe. Buông bút lông, tiếp nhận thược dược truyền đạt bố khăn lau lau tay, lại bưng lên trên bàn bách hợp pha trà xanh thiển nhấp một ngụm, Dương Mộng Trần lúc này mới nhìn về phía Hải Đường. Hải Đường thấy thế vẻ mặt ý cười nói, mấy ngày trước thương phò mã đi Tân Quốc Công trong phủ làm khách, kết quả bị người đường trưởng đánh vỡ đang theo Tân Quốc Công đích nữ Đô Nguyệt San, ân, dáng vẻ kia, Tân Quốc Công phủ là huân quý thế gia. Thương phỏ mã liền nạp Đỗ Nguyệt San vì lương thiếp. Phong doanh công chúa nổi trận lôi đình, đáng tiếc ván đã đóng thuyền chỉ có thể tiếp thu, vì thế nghĩ biện pháp khắt khe Đỗ Nguyệt San, cố tình thương phỏ mã nơi trốn che chở. Phong doanh công chúa nửa điểm không làm gì được, liền lấy bên người người hết giận, nghe nói đánh chết vài cái nha hoàn, còn làm người sấn đêm đem mấy thi thể ném tới loạn phần cương. Còn có, chúng ta người phát hiện phong doanh công chúa cùng mã đại công tử thông đồng ở bên nhau. Mấy ngày nay phong doanh công chúa đều sẽ đi một chỗ dân cư cùng mã đại công tử pha trộn. Vương Phi, muốn hay không đem long phong doanh rèm pha lan truyền đi ra ngoài. Dương Mộng Trần lắc lắc đầu, giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm hay muộn sẽ lan truyền đi ra ngoài, bất quá chúng ta không cần nhúng tay. Long phong doanh dù sao cũng là hoàng thượng nữ nhi, mà nàng chỉ là con dâu, rốt cuộc cách một tầng, nếu là hoàng thượng biết nàng tuân ra việc này, do đó tổn hại cập hoàng gia mặt mũi. Cho dù xem ở văn đức trên mặt sẽ không trừng phạt nàng, nhưng trong lòng trung quy sẽ quái trách nàng. Chính là Long Phong Doanh chủ động. Vẫn là Mã Đại Công Tử. Dương Mộng Trấn hỏi. Hải Đương trả lời, phần Dương Hầu Thế Tử Phi cùng Phong Doanh Công Chúa quan hệ không tồi, lại là cùng Mã Đại Công Tử quải công thân thích. Mã Đại Công Tử làm Thế Tử Phi mời Phong Doanh Công Chúa nhập phủ làm khách, lại âm thầm hạ dược, có cái loại này quan hệ. Vừa lúc phong doanh công chúa bởi vì thương phỏ mã cùng Đỗ Nguyệt San mà tâm tình không tốt, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn trầm mê trong đó, lúc sau mỗi ngày cùng mã đại công tử pha trộn. Xem ra mã đại công tử đã biết mã phủ hiến hội chân tướng. Dương Mộng Trần khỏe môi dơ lên một mặt cao thâm ý cười. Mấy người nghi hoặc mà nhìn Dương Mộng Trần. Chậm rãi chuyển động trong tay trung trà, Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh, đen nhánh con ngươi lóe giữ kín như bưng ánh sao. Mã đại công tử nhất định là biết được Long Phong Doanh cùng Trương Thị mưu đồ bí mật tính kế ta, kết quả chẳng những không thành công, còn làm Mã gia rèm pha thông báo thiên hạ, làm cho Mã gia thanh danh tẫn hủy, Mã đại công tử thê ly tử tán, tiền đồ bị mất, vì thế dùng loại này biện pháp tiếp cận Long Phong Doanh, trả thù Long Phong Doanh. Một khi việc này bại lộ, Hoàng thượng nhất định sẽ xử tử Phong Doanh công chúa. Hải Đường tiếp lời nói, Mã đại công tử sẽ không làm Long Phong Doanh chết. Nhìn thấy mấy người đều hồ nghi nhìn nàng, Dương Ngộng Trần trên mặt cười nhạt có chút ý vị thâm trường, Mã đại công tử là lão hầu gia cùng Dư thị con nối dõi, trên danh nghĩa lại là đại phòng đích trưởng tử, tương lai sẽ kế thừa hầu phủ, chính là hiện tại vinh hoa phú quý thành bọt nước, còn lưng đeo gian sinh con đeo danh, đời này toàn hủy hoại. Mấy người bừng tỉnh, Mạc Mai khẳng định nói, chỉ có làm Long Phong Doanh sống không bằng chết, Mã đại công tử mới có thể tiêu trừ trong lòng chi hận. Dương Mộng Trần không ngôn ngữ, bưng lên chén trà nhấp khẩu trà, đáy mắt đuôi lông mày mở mịt một tia đạm mạc thanh lãnh, dây lát mặt mang mỉm cười nhìn sáu cái nha hoàn cùng Mạc Mai, các ngươi tuổi đều không nhỏ, có hay không ái mộ người, nói ra ta cho các ngươi làm chủ. Bách hợp bốn người phân công quản lý bên người nàng nội vụ, Hải Đường bốn người cùng Mạc Mai phụ trách ngoại vụ, chín người phối hợp ăn ý, tránh khỏi nàng không ít phiền toái. Hải Đường, Lục La, Sơn Trà, Hồng Lăng cùng Mạc Mai chăm miệng một lời, ta không gả. Bách hợp cùng Thược Dược chậm nửa nhịp, nhưng là cũng tỏ vẻ muốn vĩnh viễn lưu tại Dương Ngộng Trần bên người, về sau hầu hạ tiểu chủ tử. Các ngươi gả cho người cũng có thể lưu tại ta bên người, này cũng không xung đột. Dương Ngộng Trần bất đắc dĩ mà xoa xoa ngạch. Vô luận Dương Ngộng Trần như thế nào nói, mấy người chính là kiên quyết không gả, làm cho Dương Ngộng Trần thực buồn bực, tổng không thể mắt thấy các nàng thật bồi nàng đến lao đi. Bên cạnh Kim Ma Ma nhìn không nói lời nào, trên mặt mang theo vui mừng cười, có vương phi như vậy hảo chủ tử, ai cũng không nghĩ rời đi. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Hải Đường cùng Mạc Mai, Dương Ngộng Trần hỏi trước Hải Đường, ngươi cảm thấy Mạc Vân thế nào? Chẳng những tướng mạo tuấn lãng, võ công cũng thực hảo, cùng ngươi tuổi tương đương lại hiểu tận gốc dễ, ta cảm thấy thật không sai, ngươi đâu? Hắn võ công không ta cao. Hải Đường trầm mặc một lát, đống nhiên nhảy nhót ra như vậy một câu. Dương Ngộng Trần một nghẹn. Không ra ra nói Hải Đường là võ học kỳ tài, võ công thiên hạ xếp hạng top 10, muốn tìm võ công so Hải Đường cao chưa lập gia đình tuổi trẻ nam tử, so lên trời còn khó. Lại không phải đánh nhau, muốn võ công cao làm cái gì? Dương Ngộng Trần cực lực khuyên bảo, chiếu ngươi nói như vậy, vương gia không có ta sẽ kiếm tiền, cũng sẽ không y y thuật, ta liền không gả vương gia đâu. Hải Đường, ta thiệt tình cảm thấy Mạc Vân thực không tồi, các ngươi hai cái thành thần cũng sẽ lưu tại vương phủ, không bằng suy xét một chút. Thật sâu nhìn Dương Ngộng Trần hồi lâu, Hải Đường trầm khuôn mặt hỏi, vương phi liền như vậy muốn ta gả chồng. Ta không gả, vương phi trong lòng liền không thoải mái. Vẫn là chê ta vướng bận đâu. Dương Ngộng Trần vô ngữ cứng họng, sau nhìn về phía Mạc Mai. Không đợi Dương Ngộng Trần nói cái gì, Mạc Mai đã nói, từ ta trở thành ám vệ thời khắc đó khởi, liền đoạn tuyệt gả chồng ý niệm, vương phi vẫn là đừng uổng phí tâm tư. Dừng một chút, lại ngôn nói, tục ngữ nói, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, vương phi thật cảm thấy chiều bên người người xuống tay được chứ. Khu khu Dương Ngộng Trần ho khăn lên, quả thực dở khóc dở cười, nàng một mảnh hảo tâm thế nhưng bị xuyên tạc thành như vậy, nàng so đậu Nga con oan. A cửu như thế nào đâu? Nơi nào không thoải mái? Long Huyền Mặc Hạ Nha trở về đi tới cửa liền nghe thấy ái thê ho khăn thanh, tức khắc đau lòng mà đến không được, vào cửa bước đi đến nàng bên người, nhẹ vô về nàng phần lưng thuận khí, đồng thời giận mắng tại chỗ bất động Hải Đường cùng Mạc Mai, các ngươi còn xử ở chỗ này làm cái gì? Mau đi thỉnh thái y yể. Hải Đường cùng Mạc Mai ngay sau đó rời đi, trải qua Mạc Vân trước mặt khi, Hải Đường cảnh cáo dường như chờ hắn liếc mắt một cái, Mạc Mai cười như không cười. Hắn khi nào chọc tới này hai cái nữ sát tinh đâu? Mạc Vân chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Mà bên cạnh Mạc Lôi nhìn nhìn Hải Đường hai người bóng dáng, lại nhìn nhìn hảo huynh đệ Mạc Vân, lại nhìn nhìn Vương Phi, một lát sau hình như có sở ngộ. Vẫy vẫy tay ý bảo Mạc Vân Mạc Lôi lui ra, Dương Ngộng Trần lôi kéo Long Huyền Mặc ngồi ở bên cạnh, mỉm cười lắc đầu, ta không có không thoải mái. Hải Đường các nàng mấy cái tuổi không nhỏ. Vừa rồi ta đang theo các nàng nói các nàng việc hôn nhân, kết quả toại đem mấy người nói thuật lại cấp Long Huyền Mặc nghe. Quay đầu lại ta hỏi một chút Mạc Vân mấy cái ý tứ, còn có Mạc Mai bốn cái cùng mặt khác thị vệ, Á Cửu cũng tốn nhiều tâm. Long Huyền Mặc gật gật đầu. Hắn là nam tử thả xưa nay lãnh tình, nào có tâm tư chú ý này đó. Dương Mộng Trần cười đáp ứng, đồng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi, Văn Đức, Tĩnh Vương cưới phi cùng Thường Phò Mã nạp thiếp, chính là ngươi bút tích. Nếu Tĩnh Vương cùng Long Phong doanh nhàn đến hoảng, ta liền cho bọn hắn tìm điểm nhi sự làm. Long Huyền Mặc sâu thẳm đáy mắt hiện lên một tia băng hàn lãnh lệ sát ý. Một cái dám can đảm tính kê ác cửu, một cái vọng tưởng mơ ước ác cửu, đều đáng chết. Cảm giác được Long Huyền Mặc cả người phát ra ra hàn ý, Dương Mộng Trần nhẹ nhàng cầm hắn tay, lôi kéo hắn đi vào bên cạnh bàn, chỉ vào trên bàn kế hoạch thư nói, Văn Đức, ta không hiểu quân sự, vì thế ủy thác A Lam viết phân về quân đội sự vụ kế hoạch thư, ngươi nhìn xem như thế nào. Thương binh sự kiện sau, nàng cùng A Lam bắt đầu chuẩn bị việc này. Liễm đi cả người hắn ý, Long Huyền Mặc cầm lấy kế hoạch thư cẩn thận xem, thật lâu sau, đảo mắt nhìn về phía ái thê. Cái kia thời không quân đội sự vụ đó là như thế. A Cửu nói qua, Sở Điệp Y kiếp trước liền ở quân đội hiệu lực. Ân. Dương Mộng Trần gật đầu, A Lam còn kết hợp hiện tại một ít thực tế tình huống làm tu chỉnh, ta cá nhân cảm thấy thích hợp vĩnh cửu chấp hành đi xuống. Chờ lát nữa ta cầm đi cấp phụ hoàng phê duyệt, phỏng chừng hẳn là không có vấn đề. Long Huyền Mặc ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đem kế hoạch thư dự sao một phần. Như thế liền không ai chỉ trích A Cửu cùng Sở Điệp Y can thiệp quân chính. Mà này phân kế hoạch thư không chỉ có đề cao quân đội tướng sĩ phúc lợi, còn có xuất ngũ tướng sĩ an trí, cùng với nghĩa vụ binh chế cùng học viện quân sự, một khi dựa theo kế hoạch thư thực thi, chắc chắn kích phát các tướng sĩ tâm huyết, đề cao năng lực, đông sở thực lực quân sự chắc chắn dần dần cường thịnh, tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ tán thành. Minh Bạch Long Huyền Mặc khổ tâm, Dương Mộng Trần không dị nghị. Ngày hôm sau tiễn đi Lâm Triều Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần đang định ra cửa, Hạ Tuấn Nguyên bỗng nhiên tới cầu cái ân điển, tưởng xính cưới Dâm Bụt làm hắn con dâu cả. Hạ Trường Lễ so Dâm Bụt đại một tuổi, phụ trách xử lý Vương Phủ Ngọc Khí hành sự vụ, làm người xử thế khôn khéo chung không thiếu ôn hòa có lễ, đối Long Huyền Mặc càng là trung thành và tận tâm, hắn đã sớm nhìn chúng Dâm Bụt, chỉ là Dương Mộng Trần vẫn luôn không để mấy cái nha hoàn việc hôn nhân, hắn cũng không hảo báo cáo tâm sự. Tối hôm qua Long Huyền Mặc hỏi Mặc Vân mấy cái ý tứ khi, Hạ Tuấn Nguyên vừa lúc cũng ở. Hạ Tuấn Nguyên sớm biết đại nhi tử tâm tư, đêm đó trở về liền cùng người nhà nói chuyện này, Hạ Trường Lễ lập tức thúc giục phụ thân tới cùng Vương Phi cầu ân điển. Các ngươi phụ tử thật đúng là thật tinh mắt. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, Dâm Bụt trầm ổn hiền huệ thả cần mẫn có khả năng, phàm là ta phân phó sự tình đều xử lý đến thỏa đáng. Nói thật, ta thật đúng là luyến tiếc phát gả Dâm Bụt. Hạ Tuấn Nguyên hắc hắc mà cười, không ngừng đại nhi tử thích Dâm Bụt, bọn họ một nhà đều đối Dâm Bụt thực vừa lòng, đã nghe được Dương Mộng Trần cuối cùng một câu, tức khắc khẩn trương lên, Vương Phi. Không cần khẩn trương, ta chỉ là nói mà thôi. Thấy Hạ Tuấn Nguyên biểu tình buông lỏng, Dương Mộng Trần phục lại nói, bất quá ta còn phải hỏi một chút Dâm Bụt ý tứ, nếu là nàng không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng hắn. Hạ Tuấn Nguyên gật đầu cung kính nói, hẳn là. Huyền tâm rơi xuống một nửa. Tuần tra xong xưởng sự vụ, Dương Mộng Trần đem Dâm Bụt đơn độc gọi vào một bên, đem Hạ Trường Lễ tưởng cầu thú nàng một chuyện đúng sự thật báo cho, đừng nói cái gì từ ta làm chủ nói, sự tình quan ngươi cả đời hạnh phúc, ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng lại hồi phục ta, minh bạch sao? Tạ Vương Phi ân điển, nô tỳ nguyện ý. Dâm Bụt cúi đầu, một lát ngẩng đầu nhìn Dương Mộng Trần, sắc mặt tường đỏ, biểu tình kiên định. Nàng luyến tiếc rời đi Vương Phi. Vừa lúc Hạ Trường Lễ là Vương Phủ người hầu, cùng nàng cũng cho nhau có tình, gả cho Hạ Trường Lễ, nàng liền có thể lưu tại Vương Phi bên người làm quản sự ma ma. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi vẻ vang xuất giá. Dương Mộng Trần mỉm cười nói, ngươi không có cha mẹ, của hồi môn sự liền giao cho ta tới làm. Dâm Bụt sửng sốt, tiện đà hốc mắt ướt át phím hồng, thanh âm nức nở nói, Vương Phi, nô tỳ dữ dội may mắn có thể gặp được ngài. Hầu hạ ngài. Nhìn lệ quang doanh doanh Dâm Bụt, Dương Mộng Trần hơi hơi mỉm cười, chỉ cần ngươi quá đến hạnh phúc mỹ mãn, ta liền an tâm. Bất quá vì làm Hạ Trường Lễ vinh viễn ghi khắc cưới đến ngươi là một kiện thực không dễ dàng sự tình, mà gấp bội quý trọng ngươi yêu quý ngươi, khó xử hắn một chút là cần thiết, đương nhiên ngươi yên tâm, ta ra để mục sẽ không rất khó. Minh Bạch Vương Phi là vì nàng hảo, Dâm Bụt thực cảm động, chỉ là nghe xong lời này. Trong lòng lo sợ bất an cả một đêm. Cùng ngày hồi phủ, Dương Mộng Trần tìm tới Hạ Tuấn Nguyên, thuyết minh bầu trời ngọ muốn gặp một lần Hạ Trường Lễ, Hạ Tuấn Nguyên vui sướng mà trở về nói cho đại nhi tử. Hạ Trường Lễ không tồi. Nghe ái thê nói cái này hỉ sự, Long Huyền Mặc gật đầu, tiện đà tò mò hỏi, A Cửu gia chính là cái gì để mục? Dương Mộng Trần trên mặt cười thân bí, ngày mai ngươi sẽ biết. Nhìn chăm chú cười đến tượng hồ ly dường như ái thê, Long Huyền Mặc sủng nịch cười, hôn hôn cái chán của nàng, Mặc Vân mấy cái nói từ ngươi làm chủ, nhưng thật ra thanh ảnh nhìn chúng thực dược, tưởng cầu cái ân điển. Ta hỏi trước hỏi thực dược, còn kiên nhẫn bá cùng tiểu nương tử. Thực dược cha mẹ đều ở, mặc dù Dương Ngộng Trần hoàn toàn có thể làm chủ, nhưng cũng tưởng trưng cầu một chút hàng bá cùng kiều nương tử ý kiến, còn có, phàm là tưởng cưới các nàng người, đều phải trải qua ta khảo nghiệm, không thông qua hết thể không bàn nữa. Long Huyền Mặc trong lòng âm thầm vì bọn thuộc hạ bi ai, trên mặt lại thâm biểu tán đồng, đó là đương nhiên. A Cửu bên người người là cái đỉnh cái hảo, bọn họ chỉ có trải qua thật mạnh khảo nghiệm, mới có thể biết quý trọng. Lại nói hắn cái này chủ tử trải qua thiên nan vạn nan mới cưới đến A Cửu, thân là thuộc hạ, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ không phải. Chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Dương Ngộng Trần cho Long Huyền Mặc một cái ngọt ngào hôn sâu. Đêm chính nùng, tình như hỏa. Hôm sau ăn qua cơm sáng, nghỉ tắm gội Long Huyền Mặc bồi ái thê ngồi ở trong sảnh, thong thả ung dung phòng trà, chờ đợi Hạ Trường Lễ tiến đến. Kim Ma Ma cùng Hải Đường chín người. Cùng với Mặc Vân Mặc Lôi cùng thanh ảnh đứng ở hai người phía sau. Mọi người đều biết Hạ Trường Lễ hôm nay muốn tới cầu thú dâm bụt, cũng biết Vương Phi muốn khảo nghiệm Hạ Trường Lễ, vì thế trừ bỏ vừa lúc có nhiệm vụ không ở người, còn lại đều vây quanh ở chính sảnh ngoại, muốn nhìn một chút Vương Phi sẽ ra cái gì nan đề. Không bao lâu, Hạ Tuấn Nguyên phu thê cùng hai cái nhi tử mang theo xính lễ đã đến, trước cung kính mà cấp Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần hành lễ. Dâm bụt theo ta nhiều năm. Chúng ta minh là chủ phó, kỳ thật thân như tỉ muội, ta đâu không thèm để ý xính lễ nhiều ít. Dương Ngộng Trần ngữ khí nhẹ nhàng, chỉ là không khảo nghiệm ngươi một chút, lòng ta không thoải mái, ngươi cũng sẽ không biết quý trọng, nói vậy ngươi hẳn là lý giải đi. Vương Phi bình dị gần gũi, nhưng là thông tuệ tuyệt luân, Hạ Trường Lễ không biết Vương Phi muốn như thế nào khảo nghiệm hắn, trong lòng thấp thỏm mà hắn đều chảy ra. Hạ Tuấn Nguyên có chút lo lắng, bất quá Vương gia Vương Phi đều ở. Hắn khó mà nói cái gì, chỉ là cổ vũ mà nhìn xem đại nhi tử. Đừng khẩn trương, đề mục rất đơn giản, rốt cuộc ta cũng hy vọng dâm bụt gả đến như ý phu quân. Dương Ngộng Trần nói chưa dứt lời chút, càng nói Hạ Trường Lễ liền càng khẩn trương, ngay cả ở Dương Ngộng Trần phía sau dâm bụt đều vì hắn bước mồ hôi. Kim Ma Ma cười nói, Vương Phi mau ra đề mục mục đi, lại kéo đi xuống phòng trường hạ đại công tử sẽ càng khẩn trương. Ma Ma đã lên tiếng. Ta cũng liền không vì khó ngươi. Dương Ngộng Trần Hào Phong nói, này nam giới quá rườm rà, ngươi chỉ cần đem nam tử tam tòng tứ đức bối một chút có thể. Rất đơn giản bảy câu nói, ngươi chừng nào thì bối ra tới, ta khi nào đem dâm bụt gả cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, đại sảnh thính mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nam giới, nam tử tam tòng tứ đức, trên đời thực sự có cái này sao? Cái này cũng chưa tính làm khó dễ. Kia cái gì mới xem như. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn đồng tình mà nhìn về phía Hạ Trường Lễ, cưới cái thê tử thật không phải liền kiện dễ dàng sự, cưới cái hảo thê tử càng là khó càng thêm khó. Hạ Tuấn Nguyên phu thê cùng tiểu nhi tử Hạ Trường Kiệt cũng nhìn Hạ Trường Lễ, mắt lộ ra lo lắng cùng cổ vũ. Nam tử tam tòng tứ đức. Lúc này Hạ Trường Lễ ngược lại bình tĩnh xuống dưới, trong đầu nhanh chóng mà chuyển động, nữ tử tam tòng là chưa gả từ phụ, xuất giá tòng phu. Phu tử tòng tử, phụ đức là phụ đức, phụ nôn, phụ dung, phụ hồng, nam tử tam tòng chẳng lẽ là, chưa cưới từ mẫu, cưới vợ từ thê, thê chết từ nữ. Phúc mọi người nhịn không được ồn ào cười to, chỗ tối ám vệ nhóm thiếu chút nữa từ ẩn nấp trâu ngã xuống dưới. Dương Ngộng Trần mới vừa hàm khẩu nước trà, không cẩn thận sặc một chút, vì thế ho nhẹ lên. Vội vàng rôi tay vỗ nhẹ ái thê bối, giúp nàng thuật khí. Long Huyền Mặc khỏe miệng hơi hơi run rẩy vài cái, nhìn ái thê ánh mắt cũng hơi mang mỏng trách, như thế nào như vậy không cẩn thận. Chiều Long Huyền Mặc cười cười, tươi cười rõ ràng mang theo lấy lòng, thấy hắn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng sủng nịch, Dương Ngộng Trần mới đảo mắt nhìn về phía Hạ Trường Lễ, không hổ là vương gia coi trọng thuộc hạ chi nhất, đầu óc sắc thật xoay chuyển mau, tuy rằng không có trả lời chính xác, bất quá rất có sáng ý, tiếp theo nói nam tử tứ đức. Tất cả đều không đúng a. Mọi người càng thêm hứng thú ngẩng cao, đã muốn biết Hạ Trường Lễ như thế nào giải thích nam tử tứ đức, càng muốn biết Vương Phi theo như lời nam tử tam tòng tứ đức là cái gì. Tứ đức Hạ Trường Lễ suy nghĩ nửa ngày vẫn như cũ trả lời không ra, Vương Phi, có không dung nô tài trở về cẩn thận nghĩ lại. Dương Mộng Trần gật gật đầu, có thể. Hạ gia người vội hành lễ cáo lui. Mọi người cũng tan đi, bất quá đều hứng thú bừng bừng thảo luận nam tử tam tòng tứ đức. Những cái đó tưởng cầu thú hải đường mấy người bọn nam tử đều bị lòng có xúc động nhiên, không biết chờ bọn họ cầu thú khi, Vương Phi lại sẽ như thế nào khó xử bọn họ. Trở lại phòng ngủ, Long Huyền Mặc cười hỏi ái thê, nếu là Hạ Trường Lễ vẫn luôn trả lời không ra mà lùi bước, ngươi làm sao bây giờ? Liên bối bảy câu nói như vậy chuyện đơn giản đều làm không được, ta nhưng không yên tâm đem dâm bụt giao cho hắn. Đơn giản. Ngươi đi hỏi ra đời thượng ai biết nam giới cùng nam tử tam tòng tứ đức. Long Huyền Mặc lắc đầu, đông nhiên biểu tình ngẩn ra, A Cửu, này nên không phải là các ngươi cái kia thời không người viết đi. Dương Mộng Trần mặt không đổi sắc, không có người sáng tác nam giới bực này văn học làm, bất quá nam tử tam tòng tứ đức đại bộ phận người đều biết, ta cũng từng cùng ngươi đã nói, ngươi sẽ không cẩn thận tiết lộ cho Hạ Trường Lễ đi. Đương nhiên sẽ không. Long Huyền Mặc tuy đồng tình thuộc hạ, nhưng càng để ý ái thê. Đống nhiên nhớ tới Long Huyền Mặc lúc trước cùng nàng cầu hôn khi lời nói, Dương Mộng Trần vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Long Huyền, Văn Đức, ta nhớ rõ ngươi từng nói ngươi sẽ 1001 chiêu sủng thê bí mật thuật, không biết ngươi là từ đâu sở học. Cái kia Long Huyền Mặc gấp úng trả lời không lên, càng là bỏ qua một bên mắt không xem ái thê, lãnh mị khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt từng đỏ. Rồi tay bẻ chính Long Huyền Mặc thể diện đối chính mình. Dương Mộng Trần không hề chớp mắt nhìn hắn đôi mắt, không dung hắn lảng tránh. Hai người đối diện thật lâu sau, Long Huyền Mặc trước bỏ giới đầu hàng, bám vào ái thê bên thai nói nhỏ vài câu. Nguyên lai là La Trọng Hân cho ngươi ra siêu chủ ý, có cơ hội xem ta như thế nào hồi báo hắn. Dương Mộng Trần trong mắt lóe u mang. Long Huyền Mặc chạy nhanh phụ họa, A Cửu tưởng như thế nào đối phó hắn đều có thể, ta hoàn toàn không có ý kiến. Ái thê cùng huynh đệ, đương nhiên ái thê quan trọng nhất. Dương Mộng Trần trong lòng hơi chút thoải mái chút. Giờ phút này xa ở biên quan La Trọng Hân liên tiếp đánh vài cái hắt xì, nguyên tưởng rằng là bị lạnh, không nghĩ tới là tốt nhất huynh đệ thấy sắc quên bạn bán đứng hắn, đến nỗi sau lại ăn không ít đau khổ, đây là lời phía sau. Liên tiếp mấy ngày, Hạ Trường Lễ đều không có tới tìm Dương Mộng Trần, mọi người sôi nổi suy đoán Hạ Trường Lễ có phải hay không biết khó mà lui, không cưới dâm một đâu. Mà Hạ Tuấn Nguyên mỗi lần nhìn đến Dương Mộng Trần, hoặc là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hoặc là liên tục thở dài. Dương Mộng Trần làm như không thấy, gần nhất nàng đương nhiên sẽ không tư lợi bội ước. Thứ hai dụ thân vương cùng dụ thân vương phi mang theo Minh Hân quận chúa trở về kinh thành, nàng cùng Long Huyền Mặc, Dương Triều Nghị phu thê cùng Dương Thành An tìm cái thời gian đi vương phủ bái phỏng. Dương Thành An cùng Long Nhược Thủy là lưỡng tình tương duyệt, hai bên trưởng bối cũng thực vừa lòng, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc. Cùng với dụ thân vương ước định cách thiên đi gặp hoàng thượng thấy vậy vui mừng, còn lập tức hạ chỉ tứ hôn, hôn kỳ định ở năm sau 3 tháng sơ tam, hôn lễ giao từ lễ bộ chủ trì. Trong lúc, Dương Mộng Trần mượn cớ mời Lục Ninh Song tỷ đệ tới vương phủ làm khách, Dương Triều Nghị phu thê gặp qua Lục Ninh Song sau phi thường vừa lòng, đặc biệt biết được nàng tao ngộ càng thêm đau lòng, luôn mãi dặn dò Dương Thành Hoành phải hảo hảo đãi nàng. Dương Mộng Trần thỉnh Ninh thân vương phi làm người trong đi lục gia cầu hôn, hai bên trao đổi thiếp canh cùng tín vật, hôn kỳ định ở 2 tháng 18. Dương gia liên tiếp tam tràng hôn lễ, Liêu Tú Vân cùng Thẩm Thu Lan tự nhiên lo liệu không hết quá nhiều việc, mấy nhà nữ quyến đều tới hỗ trợ, Dương gia người vô cùng cảm kích. Hôm nay, Dương Mộng Trần nghe xong điểu nhi hội báo, vẻ mặt ngưng trọng đi vào thư phòng, viết phân dược đơn phân phó hải đường mấy người đi hạnh lâm đường, chủ bị đại lượng sở cần dược liệu. Tiếp theo đi tìm Dương Thành An, vừa lúc Long Nhược Thủy mấy người cũng ở. Cửu muội đi Đan Dương huyện làm cái gì? Không ngừng Dương Thành An, những người khác cũng nghi hoặc mà nhìn Dương Mộng Trần. Đan Dương huyện Thiết Lĩnh thôn phát hiện bệnh đậu mùa thả có không ít người cảm nhiễm. Dương Mộng Trần không có dấu diếm, nên huyện lệnh Hồ Thắng cư nhiên muốn đốt cháy toàn bộ thôn. Ta cần thiết đi cứu trị Thiết Lĩnh thôn ba cánh, ngăn cản Hồ Thắng vì phi làm ác. Bệnh đậu mùa. Mọi người cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Dương Mộng Trần lý giải, nơi này không thể so hiện đại, bệnh đậu mùa tương đương với bệnh nan y, hơn nữa có thể thông qua đường hô hấp cảm nhiễm, truyền bá cực nhanh, một khi phát hiện cảm nhiễm bệnh đậu mùa lập tức đốt cháy, chôn sống đều không được, cần thiết tiêu hủy. Nỗ lực ổn định phân loạn tâm thần, Dương Thành An trầm giọng nói, cửu muội, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng đi. Long Nhược Thủy cùng Diêu Xuyên Bách đám người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Nghĩ nghĩ Dương Mộng Trần đồng ý Long Nhược Thủy đồng hành, ngược lại nhìn về phía Diêu Xuyên Bách dặn dò nói, Đan Dương huyện ly Kinh Thành không phải quá xa, nếu cảm nhiễm bệnh đậu mùa người chạy đến Kinh Thành tới, hậu quả không dám tưởng tượng, Xuyên Bách lưu lại xử lý khẩn cấp sự vụ. Là, sư phó. Hiện tại Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành y dị thuật cùng thanh danh so ở Thái Y Y Viện hảo quá nhiều. Không nói đến các bá tánh đều tôn xưng hai người vì thần y y, liền các thái y ở hai người trước mặt cũng thái độ khiêm cung, chỉ cần Diêu Xuyên Bách đại ở Huệ Dân Bệnh viện, các thái y y liền tiến đến cùng hắn tham thảo cố vấn y y thuật. Ta sẽ giao các ngươi chủng đậu phương pháp, về sau lại sẽ không cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Dương Mộng Trần nói, đan dương việc chấm dứt, chúng ta lại nghiên cứu chế tạo bệnh đậu mùa, bệnh thủy đậu chờ một ít bệnh loại vaccine phòng bệnh, như vậy là có thể giảm bớt tử vong. Mọi người gật đầu hẳn là. Dương Thành An biết được muội muội hiểu được động vật ngôn ngữ, trong kinh thành còn không có tin tức, muội muội lại trước tiên được biết, hẳn là chính là động vật báo cho muội muội. Diêu Xuyên Bách cập bệnh viện nhân viên công tác xưa nay đem Dương Ngộng Trần tôn thờ, mà Long Nhược Thủy nghe nhiều Dương Thành An giảng Dương Ngộng Trần sự tình, cho rằng Dương Ngộng Trần thực ghê gớm, cho nên không ai cảm thấy Dương Ngộng Trần là từ không thành có. Không bao lâu, Hải Đường cùng Mạc Mai lấy tới Dương Ngộng Trần yêu cầu đồ vật. Dương Mộng Trần biên hướng chính mình cánh tay trái loại bệnh đậu mùa, biên cùng mấy người giảng giải chủng đậu phương pháp cùng những việc cần chú ý. Mấy năm nay nàng vẫn luôn không gián đoạn mà rèn luyện thân thể, chủng đậu sau vừa mới bắt đầu có chút không thoải mái, thực mau thì tốt rồi, quá trình thực thuận lợi. Kế tiếp là Hải Đường 5 người, lại tiếp theo là Dương Thành An cùng Diêu Xuyên Bách mấy người, cuối cùng là Kim Ma Ma cùng Long Nhược Thủy và hai cái nha hoàn, trừ hai cái nha hoàn bắt đầu có chút hơi không thoải mái cảm. Những người khác đều tương đối thuận lợi. Dương Mộng Trần thuyết minh chủng đậu sau phản ứng cùng xử lý biện pháp, luôn mãi dặn dò Diêu Xuyên Bách, ngày mai cấp bệnh viện nhân viên công tác cùng người nhà nhóm, cùng với mấy nhà người đều chủng đậu, đến nỗi trong hoàng cung, ta sẽ trước tiên cùng hoàng thượng nói rõ ràng, ngươi tự mình mang hai cái trợ thủ đi, mặt khác thông chi Đỗ Hành cùng các bệnh viện quản sự, toàn diện khai triển dự phòng công tác. Sư phó đối bọn họ đều là dốc túi tương thụ. Càng nơi trốn vì công nhân nhóm suy nghĩ, Diêu Xuyên Bách cung kính đồng ý, đồng thời trong lòng thực cảm động. Buổi chiều, Long Huyền Mặc vội vàng chạy về vương phủ, nhìn đến ái thê đang ở chuẩn bị bọc hành lý, Á Cửu thật sự quyết định đi Đan Dương huyện. Ta không thể thấy chết mà không cứu. Buông trong tay sự vụ, Dương Ngộng Trần xoay người đối mặt Long Huyền Mặc, văn đức, kỳ thật chỉ cần cứu trị kịp thời, rất nhiều người sẽ không phải chết. Chính là Hồ Thắng chẳng những không nghĩ biện pháp cứu trị ba cánh, ngược lại tưởng đổ diệt toàn bộ Thiết Linh thôn, ta tuyệt không có thể chịu đựng. Đây là phụ hoàng cho ngươi lệnh bài, có thể tiền trảm hậu tấu, mặt khác còn hạ chỉ mệnh 5.000 tướng sĩ từ ngươi điều khiển. Long Huyền Mặc lấy ra một khối kim bài đưa cho ái thê. Nhận được đường báo, biết được Đan Dương huyện phát hiện bệnh đậu mùa, hắn lập tức nghĩ đến A Cửu có thể nghe hiểu động vật ngôn ngữ, khẳng định đã biết tin tức. Mà hắn cùng phụ hoàng đều dự đoán được A Cửu khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, vì thế phụ hoàng lập tức ban cho này khối lệnh bài. Sự thật quả thực như hắn cùng phụ hoàng suy đoán, A Cửu thật sự muốn đi Đan Dương huyện. Dương Mộng Trần tiếp nhận lệnh bài, bỏ vào túi sách. Rồi tay đem ái thê ôm vào trong lòng ngực, vui đầu ở nàng cần cổ. Long Huyền Mặc thanh âm ảm ếch, A Cửu, ngươi nhất định phải bình an không có việc gì. Ta nói rồi muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão. Đương nhiên sẽ không làm chính mình có việc, ngươi yên tâm đi. Vòng lấy Long Huyền Mặc bên hông, Dương Ngộng Trần bảo đảm. Gắt gao ôm lấy ái thê, Long Huyền Mặc thật lâu không ngôn ngữ. Cảm giác được Long Huyền Mặc cả người run rẩy, Dương Ngộng Trần minh bạch hắn lo lắng, nhẹ vô về hắn kiên cố phần lưng. Ta giáo hội Diêu Xuyên Bách bọn họ một loại dự phòng cảm nhiễm bệnh đậu mùa phương pháp, ngày mai hắn sẽ an bài người tới trong phủ cho đại gia trùng đầu, còn có ngươi cùng phụ hoàng nói. Đối ngoại thanh minh là phụ hoàng ý tứ, chờ Đan Dương huyện sự tình chấm dứt, ta sẽ nghiên cứu chế tạo dự phòng vaccine phòng bệnh, đến lúc đó miễn phí cấp cả nước thần dân sử dụng, về sau. Liền không cần sợ hãi bệnh đậu mùa, bệnh thủy đậu chờ chứng bệnh. Long Huyền Mặc như cũ không rên một tiếng. Văn Đức, chuyện này ngươi cùng phụ hoàng nhất định phải khiến cho coi trọng. Dương Mộng Trần dặn dò nói, theo ta được biết, bệnh đậu mùa hẳn là mùa luân phiên khi truyền bá tương đối mau. Hiện tại là mùa đông, không phải bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi lây bệnh mùa, ngươi âm thầm cẩn thận cha, Đan Dương huyện bệnh đậu mùa hay không có khác kỳ quặc. Ta sẽ mật điều tra rõ. Long Huyền Mặc tâm thần dùng mình, sâu thẳm đôi mắt chứa đến xương túc sát hàn ý. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường 5 người cùng tiểu quay 3 cái, cùng với Dương Thành An cùng Long Nhược Thủy chủ tớ 3 người, còn có 10 tên nhân viên y tế, cùng chờ ở ngoài thành 5.000 tướng sĩ hội hợp, mang theo dược vật cùng hàng ngày đồ dùng ngày đêm kiêm trình chạy tới Đan Dương huyện. Dương Ngộng Trần nghĩ có thể trước tiên 1 phút đồng hồ đổi tới, liền có thể đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Điều nhi nhóm không có nói rõ ràng cụ thể tình hình tai nạn, Văn Đức nói đường báo cũng không có viết rõ, cho nên nàng trong lòng cũng không đế. Nguyên bản yêu cầu 5 ngày lộ trình, đoàn người chỉ dùng 3 ngày liền đuổi tới Đan Dương huyện. Ở ly Đan Dương huyện 50 dặm xa địa phương, Dương Mộng Trần sai người ngăn lại rõ ràng cảm nhiễm bệnh đậu mùa, ra bên ngoài trốn tam nam một nữ, còn có 2 cái tiểu nam hải. Dương Mộng Trần, Dương Thành An cùng mấy cái nhân viên y tế trước cấp 6 người kiểm tra bệnh tình, cũng may 6 người tất cả đều là cảm nhiễm lúc đầu. Dương Mộng Trần làm người ngay tại châu ngao chế chén thuốc, cấp 6 người dùng. Các ngươi muốn đi nơi nào? Có thể tưởng tượng quá các ngươi tới rồi nơi đó, sẽ khiến cho như thế nào nghiêm trọng hậu quả? Dương Mộng Trần trầm giọng hỏi 4 cái đại nhân. Biết được trước mặt là đương triều thần Vương Phi, bên cạnh nam tử là đỉnh đỉnh đại danh thần Y Y, đặc biệt chạy tới cứu trị Thiết Linh thôn ba tánh, mà bọn họ bệnh trạng hơi nhẹ, phục chén thuốc, chỉ cần phối hợp trị liệu sẽ không phải chết. 4 cái đại nhân lôi kéo hải tử quỳ gối Dương Ngộng Trần trước mặt, vẻ mặt cảm động đến rơi nước mắt. Chúng ta thật sự không có biện pháp, tuổi dài nhất Mã Khuê mặt mang đau kịch liệt cùng oán giận, chúng ta đều là Thiết Linh thôn người, vừa mới bắt đầu trong thôn Lý Nhị cảm nhiễm bệnh đậu mùa khi, thôn trưởng liền đem Lý Nhị cách ly khai, còn kịp thời báo cáo cấp Hồ huyện lệnh. Kết quả Hồ huyện lệnh cư nhiên phái người vây quanh toàn bộ thôn, không được chúng ta rời đi, tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt. Đến nỗi nhân cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà chết người càng ngày càng nhiều, cuối cùng Hồ huyện lệnh còn nói muốn thiêu chết toàn bộ thôn người, nếu không phải người trong thôn phản kháng, 5 ngày trước Hồ huyện lệnh liền phóng hỏa thiêu thôn. Chúng ta đã chết không có gì, chính là 2 đứa nhỏ còn nhỏ, chúng ta không thể mắt thấy 2 đứa nhỏ cứ như vậy bị thiêu chết, vì thế sấn đêm tránh đi thủ vệ binh lính, trốn mang theo hải tử trốn thoát. Chúng ta chỉ nghĩ tìm cái hảo đại phu trị liệu hải tử, không nghĩ tới thai hỏa người khác. Cầu Vương Phi tha mạng. 4 cái đại nhân không ngừng dập đầu xin tha, 2 đứa nhỏ cũng đi theo dập đầu, xanh xao vàng vọt, quần áo tả tơi, nhìn cực kỳ đáng thương. Phất tay ý bảo Lục La lấy chút điểm tâm cùng thủy cấp 6 người, nhìn chăm chú ăn ngấu nghiến 6 người, Dương Ngộng Trần tâm tình phá lệ trầm trọng lại tức giận. Nói cho ta, Thiết Linh thôn hiện tại chân thật tình hình như thế nào? Chúng ta thôn vốn có gần 1.500 người, đến chúng ta tối hôm qua chạy ra tới phía trước. Đã chết 300 nhiều người, còn lại đại bộ phận đều cảm nhiễm bệnh đậu mùa, chỉ có số rất ít người không có việc gì, chính là Hồ huyện lệnh vây quanh thôn hơn 10 ngày, còn như vậy đi xuống liền tính không có cảm nhiễm bệnh đậu mùa, cũng sẽ đói chết. Mặc Mai giận không thể ác, không chỉ có giấu giếm tình hình bệnh dịch không báo, còn lạm sát kẻ vô tội, Hồ Thắng quả thực đáng chết. Hải Đường đám người cùng chúng tướng sĩ đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Dương Mộng Trần tiếp tục hỏi Mã Khuê. Những cái đó vây thôn binh lính từ đầu tới đây là ly huyện thành không xa đóng quân. Mã Khuê đúng sự thật trả lời, tướng quân kêu Lộ Thiên Hà, là Hồ huyện lệnh tỷ phu. Ở các ngươi phía trước hay không còn có người rời đi thôn? Mã Khuê gật đầu, có 7 người rời đi, bất quá ta không biết bọn họ đi nơi nào. Cũng không biết bọn họ hiện tại sống hay chết. Bọn họ rời đi khi có hay không cảm nhiễm bệnh đậu mùa? Có. Ngươi biết bọn họ trông như thế nào? Biết. Vậy ngươi cẩn thận miêu tả một chút kia 7 người bộ dạng, Sơn Trà lập tức họa xuống dưới, còn có bọn họ thân thuộc quan hệ. Dương Mộng Trần khuôn mặt thanh lãnh, cau mày, Mặc Mai, tính cả bức họa mau chóng chuyển cho vương gia, cần phải muốn tìm được này 7 người, sau đó mang 100 tướng sĩ chóc nã Lộ Thiên Hà cùng Hồ Thắng, nghiêm mật tạm giam lên. Hồng Lăng, ngươi cùng Khâu phó tướng mang 500 tướng sĩ, cùng với Tiểu Bạch toàn lực ở Đan Dương huyện cảnh nội tìm 7 người rơi xuống. Một khi tìm được 7 người, lập tức mang về Thiết Linh thôn, nhớ kỹ, trừ bỏ Hồng Lăng, Khâu phó tướng cùng các tướng sĩ không thể cùng 7 người tiếp xúc. Tuy rằng hy vọng không lớn, rốt cuộc 7 người thật sâu minh bạch, lưu tại Đan Dương huyện sớm hay muộn sẽ bị Hồ huyện lệnh trả hồi Thiết Linh thôn tiêu chết, khẳng định sẽ xa xa thoát đi Đan Dương huyện, nhưng Dương Mộng Trần như cũ không thể tâm tồn may mắn, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Dương Ngộng Trần lấy ra hoàng thượng ban cho lệnh bài đưa cho Mạc Mai. Không bao lâu, Sơn Trà họa hảo 7 người bức họa, mỗi người 2 trường, một phần cấp Mạc Mai, một phần cấp Hồng Lăng. Mạc Mai cùng Hồng Lăng thoại mang theo tướng sĩ rời đi. Phân phó Hải Đường lấy ra 6 bộ tân y phục cấp 6 người thay, 6 người trên người xiêm y liễu đốt cháy, an bài 6 người đi ngồi vận chuyển dược liệu xe ngựa, Dương Ngộng Trần đoàn người trực tiếp chạy tới Thiết Linh thôn. Người nào? Nhìn đến đoàn người, canh giữ ở cửa thôn thượng trăm cái binh lính nhanh chóng xuống tới. Hải Đường cao giọng quát, "Thần Vương phi giá lâm, ngươi chờ còn không mau quỳ xuống đất đón chào." Bọn lính không cấm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nghe qua thần vương phi đại danh, chỉ là thần vương phi như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này. Xúc lên màn xe, Dương Ngộng Trần từ trong xe ngựa xuống dưới, lấy ra thánh tổ kim bài ở cầm đầu giản hâm trước mắt quơ quơ. Lục La, Sơn Trà cùng tiểu quai tiểu kim gắt gao hộ ở Dương Ngộng Trần tả hữu. Nhìn đến uy vũ hùng tráng tiểu quai cùng tiểu kim, giản hâm cùng bọn lính sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại vừa thấy ánh vàng rực rỡ kim bài, lập tức toàn quỳ rạp trên mặt đất. Ti chức chờ tham kiến thần vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Thế nhân đều biết, Thái hậu nương nương đem thánh tổ kim bài ban cho thần vương phi. Bình thân. Đem thánh tổ kim bài thả lại túi sách, Dương Ngộng Trần đối đi theo một cái khác phó tướng Trình Hoa nói, các ngươi nghiêm khắc gác thôn các xuất khẩu, tình hình bệnh dịch chưa giải trừ trước, không được bất luận kẻ nào ra thôn. Còn có này đó binh lính hiệp trợ các ngươi, nếu ai dám cãi lời mệnh lệnh của ngươi, giết chết bất luận tội. Trình Hoa cung kính nói, mặt tướng tuân mệnh. Nhẹ nhàng vô vỗ tiểu kim đầu, Dương Ngộng Trần ôn nhu nói, tiểu kim, ngươi lưu lại hiệp trợ Trình phó tướng. Chủ nhân hết thể cẩn thận, ta chờ chủ nhân tiểu kim thân mật cọ cọ Dương Ngộng Trần lòng bàn tay. Làm lơ liên can trợn mắt há hốc mồm mọi người, Dương Ngộng Trần mang theo Hải Đường 3 người cùng tiểu quai, cùng với Dương Thành An cùng Long Nhược Thủy chủ tớ, còn có Mã Khuê 6 người tiến vào thôn. Một đường đi tới, có thể thấy được thưa thất thôn dân, đều bị biểu tình tiểu tụy tuyệt vọng, thường thường còn truyền đến cầu cứu cùng tiếng khóc, làm người nhịn không được chua xót. Mã Khuê, các ngươi như thế nào lại trở về đâu? Có người nhìn đến Mã Khuê 6 người, vẻ mặt kinh nghi cùng nôn nóng, các ngươi đi mau, hồ huyện lệnh nói chờ lát nữa liền phải tới phóng hỏa thiêu thôn, các ngươi lại không đi liền tới không kịp. Mã Khuê xua tay, các hương thân không cần lo lắng, có thần vương phi ở. Hồ huyện lệnh không dám phóng hỏa thiêu thôn. Các hương thân, vị này chính là trồng trọt ra 4 loại cây nông nghiệp thần vương phi, vị này chính là danh dương thiên hạ dương thần y. Thần vương phi cùng dương thần y cố ý từ kinh thành tới rồi cứu trị chúng ta được cứu rồi. Mọi người cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu. Bọn họ nghe được tin tức nói, sang năm 4 loại cây nông nghiệp liền sẽ ở cả nước các nơi mở rộng, mà thần vương phi vì nước vì dân phẩm đức cao thượng cũng cơ hồ nhà nhà đều biết. Bọn họ đều thực kính trọng thần vương phi, chính là từ xưa bệnh đậu mùa không có thuốc chữa, thần vương phi thật sự có thể trị hảo bọn họ sao? Mọi người đều xin đứng lên đến đây đi. Dương Ngộng Trần nâng giơ tay, nhìn ra mọi người tâm tư, vì thế bóc đi khẩu trang, mỉm cười nói, hoàng thượng cùng thần vương biết được đại gia bệnh tình, lập tức gom góp rất nhiều dược liệu cùng hàng ngày đồ dùng làm ta đưa lại đây, ta cùng thất ca lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trị đại gia. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo phối hợp chúng ta, tranh thủ sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Đại gia yên tâm, các ngươi không có khang phục phía trước, chúng ta sẽ không rời đi, cũng hy vọng đại gia không cần lại tùy ý ra thôn, để tránh ương cùng mặt khác vô tội người. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thần vương thiên tuế thiên thiên tuế. Thần vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người lại lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, mỗi người lệ nóng doanh trọng. Mang lên khẩu trang. Dương Ngộng Trần Dương giọng nói, xin hỏi vị nào là thôn trưởng? Hồi thần vương phi, thôn trưởng ở chiếu cố người bệnh, ta đây liền đi tìm thôn trưởng tới. Một người tuổi trẻ nam tử nói xong, vội vã chạy đi. An bài không có cảm nhiễm bệnh đậu mùa mười mấy nam thôn dân, đem cửa thôn dược liệu cùng vật tư vận tới, không có cảm nhiễm bệnh đậu mùa 7-8 cái phụ nhân phụ trách ngao cháo nấu cơm. Dương Ngộng Trần xác nhận bọn họ đã có miễn dịch lực. Lại làm Dương Thành An đám người ở bên cạnh dựng bếp lò ngao chế chén thuốc. Thôn trưởng thở hồng hộc mà chạy tới, Dương Ngộng Trần không đợi hắn hành lễ, khiến cho hắn triệu tập mọi người tiến đến, từ Dương Thành An đám người chẩn đoán chính xác bệnh tình. Dược liệu cùng vật tư vận hồi, Dương Ngộng Trần lập tức mang theo Hải Đường 3 người, cùng với chưa cảm nhiễm thôn dân trước tạm chấp nhận gần mấy chỗ phòng ốc tiến hành toàn diện tiêu độc sát trùng, sau đó an bài thôn dân, dựa theo bệnh tình nặng nhẹ nhanh chậm phân biệt trụ vào phòng tử, như vậy phương tiện cứu trị người bệnh, lại từng nhà tiêu độc. Kinh thành. Dương Mộng Trần rời đi ngày thứ ba liền có người nhân bệnh đậu mùa mà chết, hơn nữa cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều, trong kinh thành nhân tâm hoảng sợ. Hoàng thượng nhanh chóng quyết định điều khiển trọng binh đóng giữ kinh thành, để ngừa ngăn cảm nhiễm khuyết tán, đồng thời đối ngoại thanh minh, trong mộng có tiên nhân chỉ điểm, đã tìm được dự phòng bệnh đậu mùa hảo biện pháp, làm thần dân nhóm dựa theo quy định từng nhóm đi Huệ dân bệnh viện tiếp thu trùng đầu, do đó dự phòng cảm nhiễm bệnh đậu mùa. Thanh chỉ một chút đạt, lại có loại quá đầu mấy hộ nhà du thuyết, thần dân nhóm cảm xúc được đến cực đại trấn an, lại không nghĩ thoát đi hoặc náo sự, tất cả đều ngay ngắn trật tự mà đi Huệ dân bệnh viện. Diêu Xuyên Bách từ liền nhau bệnh viện điều tới không ít nhân viên y tế, tăng ca thêm giờ bận rộn, tình hình bệnh dịch thực mau phải đến khống chế. Huệ dân bệnh viện cùng bệnh viện đại phu nhóm danh dự cực hảo, các ba cánh vừa nghe chủng đầu có thể dự phòng cảm nhiễm bệnh đậu mùa, không ai nghi ngờ, đều đi bệnh viện trích ngừa. Cùng lúc đó, Trương Đỗ Hành cùng các bệnh viện quản sự nhận được Diêu Xuyên Bách mật tin, dần dần triển khai tuyên truyền cùng dự phòng bệnh đậu mùa công tác, hơn nữa tận hết sức lực tuyên dương Dương Ngộng Trần việc thiện. Cả nước thần dân vì thế cảm giác sâu sắc kính nể cùng ủng hộ, cùng mấy nhà người giống nhau, ngày đêm dâng hương cầu nguyện Dương Ngộng Trần có thể cắt nhân thiên tướng. Dương Ngộng Trần lại lần nữa danh dương thiên hạ, sách sử minh xác ghi lại, thần vương phi không màng cá nhân an nguy, thân phó bệnh khu cứu trị cảm nhiễm bệnh đậu mùa ba tánh, nhân tế thiên hạ đại nghĩa cử chỉ. Vũ Văn Phủ. Thần vương phi quả thật là nhân thiện nhân đức. Cận khoan tán thưởng. Đặc biệt không tham danh trục lợi. Đích sắc là người kính nể. Có ý tứ gì? Cận Khoan vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Vũ Văn Duyên Hách, thần vương phi bởi vậy danh rũ thiên cổ. Duyên Hách vì sao còn nói thần vương phi không tham danh trục lợi? Vũ Văn Duyên Hách chọn chọn tuấn mi, ngươi cho rằng dự phòng bệnh đậu mùa biện pháp, thật là hoàng thượng trong ngộng đến tiên nhân chỉ điểm. Chấm tư một lát sau Cận Khoan bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến Vũ Văn Duyên Hách lao thần khắp nơi mà uống trà xanh, trong lòng cảm khái rốt cuộc vẫn là Duyên Hách tâm tư thông minh. Dũ mắt nhìn ly chung lá trà, Vũ Văn Duyên Hách biểu tình sơ bình tĩnh mịch, đôi môi hơi nhấp, suy nghĩ mơ hồ không chừng. Thần vương trong phủ. Mạc Vân hướng Long Huyền Mạc hồi báo điều tra tình huống, hồi vương ra, tìm được 4 cái cảm nhiễm ngọn nguồn, trong đó 3 người đã tử vong, theo dư lại người nọ công đạo, bọn họ đến từ Đan Dương huyện Thiết Linh Thôn, Hồ Thắng muốn phóng hỏa thiêu thôn, bọn họ 4 người không nghĩ bị thiêu chết, liền cùng nhau trộm thoát đi Thiết Linh Thôn. 4 người thương lượng quyết định đến cậy nhờ người nọ ở thành Nam thân thích, 4 người không có tiền trị liệu, lại không nghĩ bị trảo, liền vẫn luôn giấu giếm chân thật bệnh tình. Thẳng đến trong đó 2 người tử vong, thật sự giấu giếm không được, hắn mới đúng sự thật cùng thân thích thuyết minh nguyên nhân, chính là kia ra thân thích cùng người chung quanh đều cảm nhiễm bệnh đậu mùa, đến nỗi dẫn phát trận này hòa loạn. Cảm nhiễm người đã đưa đi Huệ dân bệnh viện, Diêu đại phu bọn họ đang toàn lực trị liệu người bệnh. Mặt khác xác thật có người đang âm thầm mê hoặc nhân tâm, thuộc hạ chờ đã đem người toàn bộ bắt lại, bất quá không có bắt lấy phía sau màn làm chủ giả. Nắm bên hông ái thê theo túi tiền, Long Huyền Mặc khuôn mặt lãnh túc, sâu thẳm đồng mắt vọng không thấy đế, làm người căn bản nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Vương gia, đây là Mặc Mai mới vừa chuyển đến Vương Phi mật tin. Mặc Lôi tiến bảo, cầm trong tay một cái đặc chế phong thư trình cấp Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc một phen lấy quá phong thư. Vội vàng mở ra, đọc nhanh như gió nhanh chóng xem xong, sau đó chuyển cấp Mạc Vân. Vương Phi nói có 7 người rời đi Thiết Linh Thôn, ngươi cẩn thận xác nhận một chút, cần phải mau chóng đem còn lại 3 người tìm ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Mạc Vân cầm bức họa ngay sau đó đi trước bệnh viện, người nọ giờ phút này đang ở bệnh viện tiếp thu trị liệu. Thanh Ảnh, Thanh Ngân, Mạc Lan, Hoa Cúc Tím Long Huyền Mặc trầm giọng mệnh lệnh. Dương Thành Hoành cùng Nam Cung Lăng Phi đã gom góp đại lượng dược liệu cùng vật tư, người 4 người lập tức đưa đi Thiết Linh Thôn, rồi sau đó Mạc Lan, Hoa Cúc Tím lưu lại hiệp trợ Vương Phi. 4 người cùng kêu lên cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xa Đan Dương huyện phương hướng, Long Huyền Mặc lánh mị dung nhan yên tĩnh như nước, đen nhánh đôi mắt không thấy một tia ánh sáng, lại lệnh người có loại ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cảm giác, mãnh liệt mà lạnh băng. Chứa đầy quá đa tình tố. 10 tuổi thân phó biên quan thời khắc đó khởi, hắn liền trở nên tàn khốc, thị huyết, lạnh nhạt lại vô tâm, thật vất vả có người đem hắn tâm che nhiệt, rồi lại lần lượt vì hắn thân hãm hiểm cảnh, hắn trong lòng chỉ có đối chính mình ảo não. A Cửu, ngươi đáp ứng quá ta sẽ bình an trở về, không thể nói không giữ lời, nếu không ta liền làm thiên hạ vì ngươi làm thế. Hơi hơi nhắm mắt lại, thật dài lông mi ở Long Huyền mặc lãnh mị tuyệt luân trên mặt, mờ mịt ra một đạo tú mị thanh mềm bóng ma, phảng phất hắc được cánh, nhẹ nhàng rung động gian, mơ hồ có chút mỏi mệt chi sắc. Long Huyền mặc đem bắt giữ những cái đó sinh sự người giao cho hoàng thượng lập tức hạ chỉ xét nhà, thân tộc năm đời toàn bộ chém đầu thị chúng, liền mới sinh ra trẻ con cũng không buông tha, cùng những người này có điều liên hệ giả, không hỏi nguyên nhân, giống nhau tập nã hỏi trảm. Trong đó có Đoan Vương, Tĩnh Vương cùng Long Diệp Ti, cùng với còn lại hoàng tử thế lực, thậm chí còn bắt được mấy cái tiền triều dư nghiệt cùng không rõ thế lực người. Các ba cánh nhưng thật ra vỗ tay tỏ ý vui mừng, tán tụng hoàng thượng cơ trí tài đức sáng suốt, mà các triều thần mỗi người cảm thấy bất an, sợ đi nhầm một bước liền vạn kiếp bất phục. Dương Mộng Trần cũng không biết được trong kinh phân loạn, cũng không có thời gian cùng tâm tư chú ý này đó, nàng chính vội vàng cứu trị người bệnh. Cùng ngày chẳng vạng, Mạc Mai cùng bốn cái tướng sĩ nâng hai phúc cáng tìm được Dương Mộng Trần, cáng người trên rõ ràng là La Cảnh Duệ cùng Nam Phong, hai người hai mắt nhắm nghiền, tiểu tụy gầy ốm, môi sắc tím đen, không chỉ có cảm nhiễm bệnh đậu mùa, rõ ràng còn trúng độc. Dẫn tướng sĩ đem La Cảnh Duệ cùng Nam Phong nâng đến một gian trong phòng, Dương Mộng Trần làm Dương Thành An chạy nhanh cấp bốn cái tướng sĩ trùng đậu, phía trước ngày đêm kiêm trình lên đường, 5.000 tướng sĩ cũng không tới kịp trùng đậu dự phòng. Cho nên nàng mới nghiêm lệnh các tướng sĩ không được cùng người bệnh tiếp xúc. Lấy ra một cái dược bình đảo ra hai viên thuốc viên, phân biệt uy tiến La Cảnh Duệ cùng Nam Phong trong miệng, vận công khiến cho hai người nuốt xuống thuốc viên. Dương Mộng Trần lúc này mới lấy ra hắc châm đâm vào hai người trên người huyệt vị, song trưởng dán ở hai người ngực, hồn hậu nội lực quần quận không ngừng đưa vào hai người trong cơ thể, thẳng đến rông ruột hắc châm tràn ra đỏ tươi vết máu, phương thu hồi nội lực. Phân phó Hải Đường gọi tới hai cái nam thôn dân, cấp La Cảnh Duệ cùng Nam Phong rửa mặt trải đầu cũng thay sạch sẽ xiêm y đi. Dương Mộng Trần trở lại trong phòng cấp hai người bắt mạch, nhíu chặt mày hơi hơi răng ra, Lục La bưng tới chén thuốc, cùng Mặc Mai chiếu cố hai người ăn vào. Sao lại thế này? Dương Mộng Trần hỏi Mặc Mai. Mặc Mai cung kính trả lời nói, thuộc hạ chờ bắt giữ hồ tháng sau, từ hồ phủ hạ nhân trong miệng biết được hầm đóng lại hai người, nguyên tưởng rằng là bị ước hiếp ba cánh. Liền đi giải cứu, không nghĩ tới thế nhưng là La Thế Tử cùng Nam Phong, bọn họ hơi thở thoi thóp thả cảm nhiễm bệnh đầu mùa, thuộc hạ đành phải đem bọn họ mang đến nơi này. Nhưng điều tra rõ Hồ Thắng vì sao độc sát La Đại Ca hai người. Dương Mộng Trần thâm thúy đáy mắt chứa nùng liệt sát ý. Mặc Mai lắc đầu, thuộc hạ chờ vội vàng mang La Thế Tử hai người tới tìm Vương Phi trị liệu, còn không có tới kịp thẩm vấn Hồ Thắng, thuộc hạ hiện tại trở về khảo vấn Hồ Thắng. Nếu có khẩn cấp tình huống, ngươi tự hành xử lý. Dương Mộng Trần Thanh Linh nói, nhớ kỹ nghiêm mật trông giữ Hồ Thắng cùng Lộ Thiên Hà, không được ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, chờ việc này chấm dứt sau, lại làm xử trí. Thuộc hạ tuân mệnh. Mặc Mai rời đi. Đến nỗi kia bốn cái tướng sĩ vừa mới trùng đậu cần lưu lại quan sát, nếu không có khác thường phản ứng, mới có thể trở về hoặc là lựa chọn lưu lại hỗ trợ. 3 ngày sau. La Cảnh Duệ cùng Nam Phong lần lượt tỉnh lại, biểu tình mờ mịt mà nhìn xem bốn phía, lại nhìn đến Dương Mộng Trần kinh ngạc lại may mắn. Nếu không có mỗi lần ra ngoài hồi kinh, Dương Mộng Trần đều sẽ cho bọn hắn thỉnh mạch điều trị, thường thường dùng cường thân kiện thể dinh dưỡng phẩm. Nếu không có xảy ra chuyện sau, bọn họ vẫn luôn cắn răng kiên trì, không có dễ dàng từ bỏ hy vọng, có lẽ bọn họ đã sớm trở thành một đống bạch cốt. Dương Mộng Trần cùng hai người thuyết minh bọn họ thân thể chẳng huống. Cùng với hiện tại vị trí hoàn cảnh, các ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể, mọi việc chờ khang phục sau lại xử lý. La Cảnh Duệ nói sự tình trải qua, cùng Mặc Mai khảo vấn kết quả nhất trí, mà việc cấp bách là chưa khỏi hai người, huống hồ Hồ Thắng đã bị bí mật tạm giam lên, có rất nhiều cơ hội xử trí Hồ Thắng. Bất quá Dương Mộng Trần vẫn là làm Hải Đường cấp La Cảnh Phàm truyền tin, nói rõ La Cảnh Duệ cùng nàng tới Thiết Linh Thôn, rốt cuộc chữa bệnh sở cần thời gian không ngắn. Nếu La Cảnh Duệ vẫn luôn không có thư từ về nhà báo bình an, La gia người khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Kế tiếp thời gian, Dương Mộng Trần đám người đem hết toàn lực cứu trị thôn dân. Cũng may Đan Dương huyện cảnh nội không có phát hiện những người khác cảm nhiễm bệnh đậu mùa, hơn nữa Mặc Mai chờ Trần An, thật không có khiến cho các bá tánh khủng hoảng. Trong lúc Thiết Lĩnh thôn như cũ có người chết đi, nhưng tương đối phía trước rõ ràng có điều giảm bớt, thôn dân bệnh tình cũng được đến hữu hiệu khống chế, bao phủ ở các thôn dân trong lòng tử vong bóng ma dần dần tan đi. Vật tư vận tới sau, Mạc Lan cùng Hoa Cúc Tím lưu lại hiệp trợ Dương Ngọc Trần, Thanh Ảnh cùng Thanh Ngân tiếp tục qua lại buôn ba, đại lượng vật tư quần quận không ngừng vào tới. Hơn 40 thiên qua đi, Dương Ngọc Trần tuyên bố cuối cùng một người người bệnh khỏi hẳn thanh âm vừa ra hạ, Thiết Linh thôn các thôn dân tất cả đều đắm chìm ở sống sót sau tai nạn mừng như điên trùng, cho nhau ôm, mỗi người hỉ cực mà khóc. Thảo dân chờ khấu tạ Vương Phi cùng Dương công tử ân cứu mạng. Thôn trưởng mang theo toàn thôn người cấp Dương Ngộng Trần quỳ xuống dập đầu. Nếu không phải thần Vương Phi, bọn họ liền tính không có cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà chết, cũng đã sớm bị Hồ huyện lệnh tiêu chết, này phân thiên đại ân tình, bọn họ vinh thế không quên. Đại gia xin đứng lên. Dương Ngộng Trần mỉm cười giơ tay, các ngươi là đông sở con dân, hoàng thượng, thần vương cùng bổn Vương Phi lý phải là tận lực che chở các ngươi, lần này nhân tiểu nhân quay phá, đến nỗi như vậy nhiều thôn dân uổng mạng. Bổn Vương Phi tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha, các ngươi thỉnh cứ việc yên tâm. Các thôn dân đều bị mang ơn đội nghĩa, kiên trì cấp Dương Ngộng Trần dập đầu lễ ba cái, lại tán tụng Hoàng thượng cùng thần vương tài đức sáng suốt nhân đức, lúc này mới đứng dậy. Nhìn lệ nóng doanh tròng mà chất phát các thôn dân, Dương Ngộng Trần chỉ cảm thấy cái mũi hơi hơi lên men, chớp chớp mắt, che giấu đi trong mắt thanh lệ. Tuy nói mới vừa trải qua bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi, nhưng từ đây các ngươi đều có miễn dịch lực. Lại không cần sợ hãi bệnh đậu mùa, mặt khác bổn Vương Phi sẽ chọn lựa một cái thanh chính liêm minh người kế nhiệm huyện lệnh chi vị, hy vọng các ngươi hảo hảo phối hợp tân huyện lệnh, đoàn kết một lòng, làm gia viên, làm Đan Dương huyện càng thêm phồn vinh phú cường. Là, mọi người biểu tình kiên định, chào dâng thanh âm cơ hồ vang tận mây xanh. An bài hảo kế tiếp công tác, Dương Ngộng Trần lại dẫn người đi tế điện chết vào bệnh đậu mùa thôn dân mộ chôn quần áo và di vật. Sau đó ở thôn dân Dương Dương đưa tiễn trung đi vào cửa thôn. Một đạo kim quang nhanh chóng nhào hướng Dương Ngộng Trần, kim đầu thân mật cọ Dương Ngộng Trần vào áo. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu kim đầu, Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía các tướng sĩ, mỉm cười nói, vất vả các ngươi. Vương Phi thiên tuế thiên thiên tuế. Mọi người quỳ xuống đất cùng kêu lên nói, đối với thần Vương Phi, bọn họ từ đáy lòng cảm thấy kính nể cùng kính yêu. Đi vào huyện nha. Dương Ngộng Trần phân phát chờ bái kiến nàng địa phương bọn quan viên, an bài Dương Thành An chờ cùng các tướng sĩ đi nghỉ ngơi, đơn giản rửa mặt sau, ngồi ở trong sảnh, nghe Mạc Mai cùng Hồng Lăng hội báo tình huống. Mạc Mai vẻ mặt ngưng trọng, khởi bẩm Vương Phi, căn cứ Hồ Thắng cung cấp manh mối, thuộc hạ chờ diệt trừ hai cái bí mật cứ điểm, một cái là tiền triều Dương Nghiệt, một cái là không rõ thế lực, hơn nữa tìm hiểu nguồn gốc bắt được không ít người. Nhưng là thủ lĩnh hoàng công tử cùng không rõ thế lực phía sau màn làm chủ che giấu quá sâu, thuộc hạ đều không có bắt lấy, bất quá lần này hai phái thế lực nguyên khí đại thương, tạm thời hẳn là sẽ không khởi chuyện xấu. Còn có Hồ Thắng phụng hoàng công tử chi mệnh, sấn La Thế Tử con đường Đan Dương huyện khi độc sát La Thế Tử, chỉ vì La gia thực lực cường thịnh thả chung với hoàng thượng, đặc biệt La Thế Tử thanh danh lan xa, một khi La Thế Tử bỏ mình. Bọn họ liền tùy thời khơi mào La gia cùng triều đình tranh đấu, hảo ngư ông đắc lợi. Ai ngờ La Thế Tử cùng Nam Phong công lực thâm hậu vẫn chưa trúng độc bỏ mình, Hồ Thắng không có cách nào, chỉ có thể dùng độc kế bắt lấy La Thế Tử cùng Nam Phong, lại cấp La Thế Tử cùng Nam Phong sử dụng cảm nhiễm bệnh đậu mùa người đồ vật, sau đó quan tiến hồ phủ hầm, do đó làm La Thế Tử cùng Nam Phong chết vào bệnh đậu mùa. Nho nhỏ Đan Dương huyện thế nhưng ngọa hổ tàng long, thật là có ý tứ. Dương Ngộng Trần khỏe môi ngậm một mạt lanh trách, ngươi mang theo tiểu quay tiếp tục truy tra, cần phải muốn đem chiếm cư ở Đan Dương huyện chung quanh đối địch thế lực toàn bộ diệt trừ hầu như không còn. Mạc Mai cung kính hẳn là. Hồi Vương Phi thấy Dương Ngộng Trần nhìn về phía nàng, Hồng Lăng nói, chúng ta cũng không tìm được thoát đi kia bảy người, nhưng là ở khoảng cách Thiết Linh thôn trăm dặm xa một tòa núi sâu trong động, tìm được chất đầy hơn phân nửa cái sơn động, giá trị liên thành bảo tàng. Theo trông coi bảo tàng 10 người công đạo, bọn họ là giang hồ nhân sĩ, có người dùng dược vật khống chế bọn họ, làm cho bọn họ tới bảo hộ này phê bảo tàng, đến nỗi người nọ là ai, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Mặt khác, lần này Thiết Lĩnh thôn bệnh đậu mùa là bọn họ cố ý vì này, chỉ vì trước hết cảm nhiễm bệnh đậu mùa Lý Nhị trong lúc vô ý phát hiện cái kia sơn động, bọn họ sợ hãi tiết lộ bảo tàng bí mật, vì thế dứt khoát tiêu diệt toàn bộ thôn, nhưng là bọn họ chỉ có 10 cái người. Vô pháp giết chết 1.000 nhiều thôn dân, cho nên phát rồ địa lợi dùng bệnh đậu mùa tai họa thôn dân. Hiện giờ Khâu phó tướng mang theo 500 tướng sĩ thủ sơn động, này hơn một tháng vẫn chưa có người tiến đến, thỉnh vương phi định đoạt. Dương Mộng Trần đáy mắt thần sắc dần dần đông lạnh, trầm tĩnh giống như ướp lạnh thâm giếng, lộ ra đến xương lạnh lẽo, nhiên trên mặt cười như không cười. Nếu người khác tặng lớn như vậy một phần lễ vật, chúng ta đương nhiên từ chối thì bất kính, chờ nơi này sự tình chấm dứt, toàn bộ vận trở lại kinh thành xung nhập quốc khố. Tuân mệnh. Từ ngày hôm sau khởi, Dương Thành An đám người bắt đầu cấp các tướng sĩ cùng Đan Dương huyện thần dân trùng đầu. Mà Dương Mộng Trần trước đem Hồ Thắng cùng Lộ Thiên Hà tội danh thông báo thiên hạ, tiếp theo tính cả trong nhà nam tử chém đầu thị chúng, hai nhà nữ quyến bán đi vì nô, lại tra rõ địa phương sở hữu quan viên, nên giết sát, nên miễn chức, sau đó tự mình chọn lựa mấy cái tố có hiền danh người, tạm thời đảm nhiệm Đan Dương huyện quan viên, hiệp trợ nàng chỉnh đốn chính vụ. Đan Dương huyện trên dưới một mảnh thanh minh. Kia thiên tử đêm, Dương Mộng Trần như cũ ở thư phòng xử lý công vụ, đồng nhiên một trận gió nhẹ phất qua đi, nàng đã rơi vào một cái hơi lạnh lẽo ôm ấp. Một lát hoảng hốt sau, Dương Mộng Trần đột nhiên xoay người nhào vào người nọ ôm ấp, hai tay ôm chặt lấy người nọ vòng eo, đôi mắt có nóng bỏng chất lỏng lập lòe. Kia cổ quen thuộc hơi thở, quen thuộc tim đập, quen thuộc cấm áp kiên cố, hoàn toàn bao dung nàng, ngăn cách ngoại giới phân tranh cùng thương tổn. Hai người đều kích động đến cả người phát run, lại không rên một tiếng, chỉ là dùng hết sức lực ôm đi đối phương. Ngẩng đầu, vọng tiến một đôi tràn ngập nóng cháy tình tố đôi mắt, Dương Mộng Trần dơ dơ lên ngôi, duỗi tay tưởng vuốt ve hắn mặt, ai ngờ vòng ở trên eo tay bỗng nhiên căng thẳng, kia trương ngày đêm tơ tưởng dung nhan phúc xuống dưới, đôi môi bị hắn ngậm lấy. Sức lực lớn đến cơ hồ đem nàng xương cốt bẻ gãy ôm, mưa rền gió giữ lại ôn nhu phệ cốt hồn, cơ hồ đem nàng hồn hút đi. Phảng phất muốn đem nàng toàn bộ hủy đi ăn nhập bụng giống nhau, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn thân vô lực mà sủi lơ ở hắn trong lòng ngực, tùy ý hắn mang theo ái cùng tưởng niệm động tác gây đến trên người. Thật lâu sau lúc sau, Long Huyền Mặc mới buông ra nàng, nóng rực môi chợt dừng ở cái trán của nàng, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng trở lại trên môi. Lúc này đây là như gió nhẹ mưa phùn, lưu luyến miên nhuận. Tê dại cảm giác làm Dương Ngộng Trần nhịn không được run rẩy. Không biết khi nào trở lại nội thất trên giường, không biết khi nào hai người dây dưa thành một đoàn, nàng chỉ biết chính mình cũng tại đây ôn nhu phệ cốt thời khắc, Phùng Long Huyền Mặc mặt, hôn hắn lây dính phong xương thái dương, hôn hắn hơi hơi trói chặt giữa mày, hôn hắn che kín tơ máu hai mắt, còn có hắn run rẩy đôi môi. Hai người hô hấp dung hợp một chỗ, môi trước sau không có tách ra, toàn đắm chìm ở gặp lại vui mừng bên trong, luyến tiếc một lát chia lịa. Không biết qua bao lâu, Long Huyền Mặc buông ra ái thê hơi sưng đỏ môi, liền lay động gây xích mích ánh nến, thật sâu nhìn chăm chú ái thê rõ ràng mảnh khảnh khuôn mặt, một lòng giống bị hung hăng méo xé rách, đau nhức làm hắn ánh mắt ảm đạm, cả người run rẩy. Đột nhiên túi xuống thân, ôm chặt lấy ái thê, Long Huyền Mặc vùi đầu ở nàng tinh tế non mềm cần cổ. Cảm giác được có nóng bỏng nước mắt dừng ở cần cổ, Dương Mộng Trần tâm thần chấn động, giơ tay nhẹ nhàng ở hắn trên lưng khẽ vớt, không ngôn ngữ, lại hốc mắt ướt át. Bình tĩnh lại, Long Huyền Mặc xoay người nằm thẳng ở trên giường, cánh tay khẩn ôm ái thê, chống vắng hơn một tháng tâm rốt cuộc phong phú mà ấm áp. Dựa vào Long Huyền Mặc ấm áp ngực, bên thai là hắn hữu lực tim đập, Dương Mộng Trần nhẹ giọng hỏi, ngươi như thế nào tới đâu? Nhận được Mặc Mai mật báo, biết được sự tình kết thúc, ta đương nhiên muốn tới tiếp ngươi về nhà. Chính vụ còn cần mấy ngày mới có thể chỉnh đốn hảo, mặt khác ta muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm được thích hợp thương cơ. Phát triển Đan Dương kinh tế, cải thiện ba cánh sinh hoạt trạng huống. Ngươi chọn lựa tuyển người thực hảo, nhiều nhất hai ngày lại bộ sẽ có quan văn hạ đạt, còn có lần này Dương Thành Hoành cùng Nam Cung Lăng Phi cùng ta cùng tiến đến, ngươi ngày mai tìm bọn họ thương lượng kinh mậu việc, đến nơi chính vụ, giao cho ta xử lý. Ta thật cao hứng ngươi lại đây, như vậy ta liền lại không cần phiền não như thế nào xử lý những cái đó chính vụ, nếu không có những cái đó quan viên ở. Ta thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào chính vụ. Nghiêng đầu, hôn hôn ái thê cái chán, Long Huyền Mặc minh bạch nàng là tị hiểm, nếu không lấy nàng năng lực xử lý những cái đó chính vụ dư giả. Đúng rồi Văn Đức, kinh thành tình hình như thế nào? Người rời đi ngày hôm sau, kinh thành liền có bạo phát bệnh đậu mùa. Long Huyền Mặc đem phát sinh sự tinh tế nói cho ái thê nghe, phụ hoàng lập tức điều trọng binh đóng giữ kinh thành, Diêu Xuyên Bách bọn họ cũng tích cực chẩn trị người bệnh cùng trùng đầu. Trương Đỗ Hành cùng các bệnh viện quản sự ở các nơi đồng thời triển khai dự phòng bệnh đậu mùa công tác, tuy nói trong kinh thành đã chết mấy chục cá nhân, bất quá tránh cho một hồi lớn hơn nữa hỏa loạn. Hiện giờ các nơi quan viên thượng sổ con, các ba thánh cũng sôi nổi liên danh thượng thư, biểu đạt đối phụ hoàng mang ơn đội nghĩa, phụ hoàng long tâm đại duyệt, nói thẳng nếu không phải ngươi cái này phúc tinh, hậu quả không dám tưởng tượng. Đến nơi thoát đi 7 người, có 4 người đi kinh thành, trong đó 3 người cảm nhiễm bệnh đậu mùa mà chết, dư lại người nọ kinh diêu xuyên bách toàn lực cứu trị đã khang phục. Mặt khác 3 người chung 1 người chết ở Ly Cự Lộc quận ngoại trăm dặm quan đạo bên, may mắn không ai cảm nhiễm. Mặt khác 2 người tới Tế Bắc huyện 5 ngày sau tử vong, nhưng là làm cho Tế Bắc huyện gần 100 người cảm nhiễm bệnh đậu mùa, cũng may Đặng Bằng Phi nhận được tin tức, lập tức dẫn người đuổi tới Tế Bắc huyện cứu trị, tử vong 10+ người. Còn lại người bệnh hiện tại đã toàn bộ khang phục. Bởi vì bọn họ 7 người mới dẫn phát trận này hòa loạn, cho nên duy nhất may mắn còn tồn tại người nọ, khang phục sau đem phục lao dịch 3 tháng, lấy cảnh báo giới. Dương Ngộng Trần không có dị nghị. Cho dù 7 người sự ra có nguyên nhân, nhưng khiến như vậy nhiều người vô tội bỏ mạng, lý phải là đã chịu trừng phạt, nếu không không đủ để bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Nghe Mạc Mai nói, trong kinh thành có người nhân cơ hội ở sau lưng quấy rối. Có hay không bắt được phía sau màn làm chủ giả? Lắc đầu, Long Huyền Mặc trầm giọng nói, không có. Dương Mộng Trần nghe vậy bảo trì im miệng không nói, nếu là không thể mau chóng bắt được cái kia hoàng công tử, cùng với kia cổ không rõ thế lực thủ lĩnh, đông sở khó tránh khỏi dung chuyển bất an. Đêm đã khuya trầm, Long Huyền Mặc bế lên ái thê đi nhị phòng đơn giản rửa mặt chải đầu, lại trở lại trên giường, hai vợ chồng thân mật mà ôm nhau bình yên đi vào giấc ngủ. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Thành An đám người tiếp tục đi cấp các bá thánh trùng đầu, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Hành, cùng với Nam Cung Lang Phi trùng quanh đi một chút, tìm kiếm thích hợp đan dương huyện phát triển thương cơ, mà Long Huyền Mặc tắc lưu tại huyện nhà xử lý chính vụ. Nam Hương huyện thành ngoại, Quảng Nguyên chùa sau núi thạch trong đỉnh. Thân xuyên màu xanh đen áo gấm lận hy kỳ, đôi tay phụ ở sau người, ngắm nhìn nơi xa liên miên không dứt dãy núi, lại vô tâm thưởng thức này như họa cảnh trí. Biểu cứu nói lặp lại ở bên thai hắn tiếng vọng. Ta A Dung là cái người mệnh khổ, nàng căn bản là không nghĩ đi làm thiếp, nàng nói muốn cùng ta tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương kiến một cái ra, tái sinh mấy cái đáng yêu hài tử, người một nhà quá đơn giản hạnh phúc sinh hoạt. Chính là nàng cha mẹ mạnh mẽ đem nàng đưa cho người nọ làm thiếp, A Dung vẫn luôn thực không vui, thật vất vả có hài tử, còn không có mãn 2 tháng đã bị chính thất phu nhân xóa sạch, do đó thương cập thân thể. Từ đây lại không thể sinh dục, A Dung thích nhất hài tử, nhưng thẳng đến chết cũng không hưởng qua làm nương tư vị. Ta phải đến tin tức, A Dung được bệnh buộc phát nặng, không có thuốc chữa, vì thế quản gia truyền bảo vật cho cái kia đại phu, mới ra vẻ đại phu tùy tùng vào phủ thấy A Dung cuối cùng một mặt. Đêm đó A Dung liền chết bệnh, kia người trong phủ qua loa đem A Dung vùi lấp, so với chính thất phu nhân sủng ái nhất cái kia cậu còn không bằng. Ta biết A Dung tưởng trở về cố thổ. Không muốn đại ở nơi đó, nhưng ta vô pháp mang đi A Dung di thể, chỉ có thể mang theo cuối cùng kia một mặt khi A Dung đưa cho ta khăn trở về, cấp A Dung kiến này tòa mộ chôn quần áo và di vật. Nghe xong biểu cứu nói, Lẫn Hy Kỳ lập tức làm Trương Nhuận phái người lén quay về Bành Thành, hắn muốn biết càng nhiều càng xác thực tin tức. Cái kia Điền Lệ Dung là cái người đáng thương, nhưng nàng không có khả năng là hắn mẹ đẻ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, liền ở 15 phút trước. Trương Nhuận truyền đến mới nhất tình báo, mặt trên từng câu từng chữ cơ hồ khảm nhập hắn trong đầu, chấn động hắn thần kinh. Hắn xác nhận, chính mình chính là cung thân vương thân sinh nhi tử, cái kia cái gọi là phụ thân sấn hắn mẹ đẻ chết bệnh, cha ruột bi thống hết sức, phái người trộm lẻn vào hắn phòng mê choáng hắn, đem hắn xiêm y y mặc ở một khối hoàn toàn thay đổi cũng chết đi nam đồng thi thể thượng, sau đó đem hắn mang ra vương phủ. Lẫn Hy Kỳ vô pháp miêu tả hắn giờ phút này tâm tình, 6 phần vui sướng. 2 phần nghĩ mà sợ, 1 phần như chút được gánh nặng, còn có 1 phần nói không rõ phức tạp cảm xúc, nhưng thật ra toàn vô khổ sở cùng tích tụ. Ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, ấm áp tấm dương, như như mây trắng, Lận Hy Kỳ thở phào khẩu khí, đột nhiên tưởng lập tức chạy như bay trở lại kinh thành. Lúc này phía sau truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Lận Hy Kỳ trầm giọng nói, truyền lệnh đi xuống, sáng mai hồi kinh. Nhạc Thủy cung kính đồng ý. Nam Hương huyện chính vụ sớm đã chấm dứt, thiếu chủ lại mượn cớ lưu lại lặng yên đi gặp vị kia biểu cứu, lúc sau lại kéo dài vài thiên, không biết vừa rồi Trương Nhuận truyền đến cái gì tin tức, đến nỗi thiếu chủ đông nhiên quyết định hồi kinh. Lẫn Hy Kỳ như cũ ngẩng đầu nhìn trời, thanh âm sâu thẳm mà tự dễ ước, ngươi biết không? cung thân vương mới là ta thân sinh phụ thân, mà cái kia ta tưởng niệm cùng kính trọng hơn 20 năm phụ thân thế nhưng là chân chính kẻ thù, hắn trăm phương ngàn kế đem ta trộm ra tới nuôi lớn, là muốn mượn tay của ta giết ta cha ruột, làm chúng ta phụ tử tương tàn, ngươi nói có phải hay không thực trâm trọng. Thiếu chủ, ngươi xác định chân tướng như thế sao? Nhạc thủy thần sắc đột biến. Thu hồi nhìn trời ánh mắt, lẫn hy kỳ đem vừa lấy được mật báo đưa cho nhạc thủy, đưa mắt ngắm nhìn kinh thành phương hướng. Kỳ thật phía trước liền có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là ta không dám đi tưởng, cũng không dám tin tưởng, thẳng đến từ vị kêu biểu cứu trong miệng biết được một ít cái gọi là mẹ đẻ điển thị chuyện cũ, hơn nữa Trương Nhuận mật tra được đến tin tức, ta hoàn toàn xác định. Lẫn hy kỳ sợ hãi lại may mắn, nếu chờ hắn mưu hại hoặc là giết chết cha ruột lúc sau mới biết được chân tướng, hắn. Hậu quả như thế nào, hắn thật sự không dám tưởng tượng, cũng may trời cao chiếu cố, hắn sớm cho kịp biết được chân tướng, không có đúc thành đại sai. Người nọ đáng chết. Nhạc thủy vốn là đối cái gọi là chủ công toàn vô hảo cảm, hiện giờ biết được người nọ cư nhiên đê tiện vô sỉ địa lợi dùng cùng thương tổn thiếu chủ, tự nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình, thiếu chủ. Ngươi hiện tại vội vã hồi kinh, là tính toán cùng cung thân vương tương nhận sao? Lắc lắc đầu, lận hy kỳ hừ lạnh một tiếng, hiện tại còn không phải tương nhận hảo thời điểm, và lại phụ thân đã lưu thủ kinh thành, ta tùy thời đều có thể nhìn đến phụ thân, mà người nọ tiêu phí như vậy nhiều nhân lực, vật lực cùng thời gian bồi dưỡng ta, ta lại có thể nào cô phụ hắn hậu ái cùng kỳ vọng. Nhạc thủy đầu tiên là sửng sốt, chợt lại phản ứng lại đây. Thiếu chủ vẫn luôn khát vọng thân tình. Khát vọng cùng mọi người trong nhà ở bên nhau hưởng thụ thiên luân, hiện giờ biết cung thân vương mới là thân sinh phụ thân, đương nhiên bức thiết muốn gặp cung thân vương, lấy an ủi tư thân chi tâm. Nhưng mà thiếu chủ lại là cái chịu quá nghiêm khắc không huấn luyện, tâm tư kín đáo người, đồng thời cực kỳ bên vực người mình. Người nọ đem tuổi nhỏ thiếu chủ lực đi, hơn nữa thiết hạ như vậy ác độc chu tâm âm mưu, thiếu chủ khẳng định sẽ không bỏ qua người nọ. Mà tàn nhẫn nhất nhất tuyệt diệu biện pháp chính là làm người nọ nhấm nháp bị quân cờ phản phệ tư vị. Đem mật báo hóa thành bột phấn, lẫn hy kỳ mày kiếm khẽ nhết, tuấn giật trên mặt lộ ra một tia giữ kín như bưng cười. Sau khi trở về hết thể như cũ, chúng ta phóng trường tuyến câu cá lớn. Là, nhạc thủy do hỏi, thiếu chủ, Giao Di Nương cùng hai cái công tử còn ở Bành Thành, hay không nghĩ cách đem Giao Di Nương cùng bọn công tử kế đó? Lúc trước người nọ nói làm thiếu chủ lưu cái sau, thay thế thiếu chủ ở dưới gối tận hiếu, hiện giờ xem ra rõ ràng là dùng hai cái công tử kiểm chế thiếu chủ. Bất quá Giao Di Nương tuy là người nọ mạnh mẽ đưa cho thiếu chủ, nhưng là Giao Di Nương đối thiếu chủ ôn nhu trung trinh, càng đem hai cái công tử dạy dỗ rất khá. Nếu không đem Giao Di Nương cùng hai cái công tử tiếp ra tới, một khi thiếu chủ cùng người nọ sẽ rách mặt, người nọ tự nhiên thẹn quá thành giận. Hoặc là lợi dụng hai cái công tử bức bách thiếu chủ đi vào khuôn khổ, hoặc là liền sẽ tàn nhẫn giết hại hai cái công tử. Lẫn hy kỳ gật đầu, người cấp Trương Nhuận truyền tin, làm hắn phái người thiết cái chết giả cục, sau đó bí mật đem bọn họ mẫu tử ba người nhận được Tây Bình huyện biệt viện. Thuộc hạ quay đầu lại liền cấp Trương Nhuận đi tin. Nhạc thủy do dự một lát, thiếu chủ, có cần hay không liên hợp thần vương phi? Lẫn hy kỳ đảo mắt nhìn về phía nhạc thủy. Thiếu chủ xin đừng hiểu lầm. Thuộc hạ chỉ là cảm thấy thần vương phi thông tuệ tuyệt luân thả bối cảnh hồn hậu, chính yếu chính là thần vương phi cùng cung thân vương thân cận, lại giúp qua chúng ta, nếu liên hợp thần vương phi, tin tưởng định có thể làm ít công to. Nhạc thủy vội vàng giải thích. Lẫn hy kỳ hơi nhếch đôi môi, nhẹ vô về tay trái ngón cái thượng ngọc ban chỉ, hơn nửa ngày không có ngôn ngữ. Nhạc thủy cúi đầu, trong lòng thấp thỏm bất an. Đương mà một tiếng, quả nguyên chùa tiếng chuông gõ vàng, phảng phất một cái đông lôi. Ở lận hy kỳ trong lòng ầm ầm nổ tung. Thì ra là thế. Chỉ sợ thần vương phi đã sớm biết được trong đó nguyên nhân. Thiếu chủ ý tứ là. Nhạc thủy không khỏi biểu tình ngẩn ra. Lận hy kỳ ánh mắt thâm thúy như mực, khẽ nhếch khỏe môi ngậm một mạt chua xót tự dễ cười. Thần vương phi cùng ta không thân chẳng quen, lại không cần cấp thần vương lung lạc thế lực. Ngươi cho rằng lần đó thần vương phi dựa vào cái gì giúp chúng ta. Lại cẩn thận ngẫm lại, hình bộ thượng thư là thần vương người. Nếu không có được thần vương ý chỉ, hình bộ thượng thư vì sao sẽ đối ta nhiều có chiếu cố? Duy nhất giải thích chính là, thần vương phi đã sớm biết ta là phụ thân nhi tử, hơn nữa còn nói cho thần vương. Này này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Thần vương phi lại không phải tiên nữ, như thế nào biết trước? Nhạc thủy trợn mắt há hốc mồm. Chứ nguyên nhân này, ta thật sự nghĩ không ra mặt khác giải thích. Đừng nói Nhạc Thủy khó có thể tin, liền hắn cũng là vừa rồi trong chớp nhoáng trong đầu hiện lên cái này ý niệm, lẫn hy kỳ giữa mày chứa kiên định, hồi kinh sau, ta sẽ đi bái phỏng thần vương cùng thần vương phi, do đó chứng thực ta suy đoán là đúng hay sai. Hôm sau sáng sớm, lẫn hy kỳ mang theo thị vệ cùng hình bộ người khởi hành hồi kinh, ngày thứ ba giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, nhận được Trương Nhuận mật tin. Lẫn hy kỳ mở ra vừa thấy, Tuấn Giật khuôn mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, đôi tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu chủ, ngươi như thế nào đâu? Nhạc Thủy vội vàng hỏi. Bên cạnh Phong cũng bạch vội cấp lận hy kỳ bắt mạch, sau đó móc ra một cái thuốc viên cấp lận hy kỳ ăn vào, hắn khó thở công tâm, nghỉ ngơi hạ liền không có việc gì. Cũng may bốn người đơn độc đãi ở một chỗ, những người khác cũng không có chú ý tới bên này tình hình. Nhặt lên rơi trên mặt đất mặt tin, Nhạc Tinh xem xong sau sắc mặt đột biến, Giao Di nương cùng hai cái công tử tùy phu nhân dâng hương trên đường tao ngộ sơn phỉ, con ngựa chấn kinh, chở Giao Di nương cùng hai cái công tử rơi xuống huyền ngai, thị vệ tìm được tam cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi cốt, xem phục sức là Giao Di nương cùng hai cái công tử, chủ công chẳng những phong tỏa tin tức, còn tìm ba người thay thế. Càng nói càng oán giận. Nhạc Thủy thần sắc chấn động, ba ngày trước hắn mới phụng thiếu chủ chi mệnh cấp Trương Nhuận truyền tin, phái người bí mật đi tiếp Giao Di nương cùng hai cái công tử, không nghĩ tới thế nhưng liền xảy ra chuyện, thực rõ ràng không phải người một nhà an bài, chẳng lẽ là người nọ. Bận Tâm Phong cũng bạch ở đây, chỉ có thể khuyên giải an ủi nói, thiếu chủ, thỉnh nén bi thương. Nhạc Tinh hận không thể đi giết chủ công, chính là nhìn xem thiếu chủ, không thể không kiềm chế phẫn hận gia nhập khuyên bảo. Rũ xuống mi mắt, Lận Hy Kỳ không rên một tiếng, cả người tràn ngập bi thống tự trách hơi thở. Lúc trước hắn một lòng tưởng phụ trợ phụ thân sớm ngày hoàn thành nghiệp lớn, do đó sớm một chút cùng các thân nhân đoàn tụ, căn bản không có tâm tư thành thân, chính là phụ thân kiên trì, hắn vì tận hiếu tâm, lúc này mới nạp Mộc Giao làm thiếp. Mộc Giao là một cái ôn nhu thiện lương hảo cô nương, hai người ở chung kia hơn 3 tháng thời gian, Mộc Giao cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố hắn ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Từ đại phu tuyên bố Mộc Giao có hơn 1 tháng có thai, phụ thân liền phái người đem nàng tiếp hồi Bành Thành. Đến nay 2 cái song bảo thai nhi tử đều đã 5 tuổi, bọn họ phu thê phụ tử cũng không thấy quá một mặt, chỉ từ ngẫu nhiên thư từ chung biết được, Mộc Giao không có bất luận cái gì câu oán hận, một người tận tâm tận lực nuôi nấng dạy dỗ 2 cái nhi tử, liền phụ thân đều khen 2 cái nhi tử thông minh hiểu chuyện. Nguyên tưởng rằng bọn họ phu thê phụ tử thực mau là có thể gặp nhau, không nghĩ tới. Hắn không phải một cái hảo trợ phu, càng không phải một cái hảo phụ thân. Rốt cuộc là ai nhẫn tâm thương tổn bọn họ mẫu tử? Hắn không có hoài nghi người nọ, rốt cuộc người nọ còn muốn lợi dụng mẫu tử 3 người kiềm chế hắn, chẳng lẽ là đại phu nhân Hoắc Thị? Hoắc Thị vẫn luôn ghen ghét hắn so 2 cái con vợ cả càng có năng lực, lại đến phụ thân thiên vị cùng nể trọng, và lại thư từ chung có đề cập, phụ thân thường xuyên tự mình dạy dỗ hắn 2 cái nhi tử, Hoắc Thị ghen ghét thành cuồng. Bởi vậy thiết hạ độc kế diệt trừ mẫu tử 3 người, này cũng không phải không có khả năng. Nếu thật điều tra rõ là Hoắc Thị việc làm, hắn nhất định sẽ gậy ông đập lưng ông, làm Hoắc Thị cũng nếm thử đau thất trí thân tư vị. Lẫn Hy Kỳ hơi rũ đôi mắt, ẩn chứa đau xót cùng tự trách, còn có một tia hung ác thị huyết sát ý. Đan Dương huyện huyện Nha. Vương Phi, sự tình đã an bài thỏa đáng. Hải Đường cùng Dương Ngộng Trần hội báo, cũng may chúng ta người đi đến kịp thời. Nếu không đã bị người nhanh chân đến trước. Dương Mộng Trần nhíu chặt giữa mày hiện lên một sợi lệ khí, dây lát nét mặt biểu lộ nhợt nhạt cười, bọn họ không có buông tha người kia. Ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn. Hải Đường gật gật đầu, tinh vệ nhóm cùng Vương Phi cùng nàng giống nhau bên vực người mình, có người dám can đảm thương tổn Vương Phi để ý người, tinh vệ nhóm tự nhiên còn lấy nhan sắc. Văn Đức thuyết minh buổi sáng khởi hành hồi kinh, hẳn là theo kịp nhị ca nhị tẩu đại hôn. Dương Mộng Trần cười nói, hơn 1 tháng không thấy, ta thật sự rất tưởng niệm bọn họ. Vương gia minh bạch Vương Phi tâm tư, đã sớm tính toán hảo thời gian, nhất định sẽ đuổi ở hôn lễ trước hồi kinh, như vậy nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi cũng sẽ thật cao hứng. Diệp Vân Thiên kiên trì nói chờ Vương Phi bình an sau khi trở về lại cử hành hôn lễ, điểm này, làm Hải Đường thực vui mừng. Dương Mộng Trần trong lòng thực cảm động, nàng biết nhị tẩu đối nàng yêu thích chi tâm, còn có Văn Đức. Mọi việc đều thế nàng thiết tưởng chu toàn. Hôm sau, ở Đan Dương huyện thần dân nhóm dưng dưng vui vẻ đưa tiễn chung, Dương Mộng Trần đoàn người mênh mông quần quận rời đi Đan Dương. Long Huyền Mặc cấp hoàng thượng đi mật chiết, hoàng thượng lập tức điều phái 2 vạn tinh binh tiến đến, bí mật áp giải kia phê bảo tàng hồi kinh. Mà Dương Thành Hoành cùng Nam Cung Lăng Phi cũng an bài quản sự, hiệp trợ tân nhiệm huyện lệnh phát triển Đan Dương kinh tế, bọn họ tắc cùng Dương Mộng Trần chờ cùng rời đi. Mặt khác dự trương quận hoàng gia Từ Thiện sẽ phụng Dương Mộng Trần chi mệnh, cố ý ở Đan Dương huyện nội thiết lập phân bộ, tuyển nhận thần dân nhóm tham gia các loại kỹ năng ngắn hạn huấn luyện. Dương Thành Tân cũng điều động các thợ thủ công tới tu sửa trường học, đồng thời an bài phu tử miễn phí dạy dỗ hài đồng đọc sách nhận tự, cũng cung cấp giấy và bút mực. Trong lúc nhất thời, dự trương quận cùng Đan Dương huyện, đặc biệt là thiết lĩnh thôn các ba cánh, đối hoàng gia cùng Dương gia đều bị mang ơn đội nghĩa, sôi nổi thượng thư khen ngợi hoàng thượng anh minh hiền đức. Đã trở lại, cựu muội bình an đã trở lại. La Cảnh Thượng cưỡi tuấn mã biên hướng cửa thành bay nhanh, biên lớn tiếng kêu. Nếu là bình thường thời điểm, La phu nhân tất nhiên sẽ răn dạy hắn, đều là đương cha người, còn như vậy tính trẻ con. Bất quá lúc này La phu nhân tâm tư đều ở Dương Ngộng Trần trên người, cũng không dư thừa tâm tư chú ý tiểu nhi tử. Dương Thành Ninh cùng Diệp Vân Thiên hôn kỳ sắp tới, Dương gia người sớm mấy ngày liền tiến đến kinh thành, hiện tại cùng mấy nhà người cùng nhau chờ ở cửa thành. Nghe xong La Cảnh Thượng nói, không ngừng mấy nhà người, trong kinh triều thần cùng gia quyến, cùng với thủ vệ cửa thành tướng sĩ cùng quá vãng thần dân đều nhón chân mong chờ, nghe được chỉnh tề tiếng bước chân dần dần tới gần, mọi người tức khắc biểu tình kích động lên. Cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên trái hải đường thấp giọng nói, Vương Phi, Lao Thái gia bọn họ đều chờ ở cửa thành. Nàng thị lực thật tốt, liếc mắt một cái liền thấy rõ nơi xa người. Xúc lên màn xe, quả nhiên thấy phía trước ô áp áp một đám người, đằng trước đều là nàng thân nhân, Dương Ngộng Trần không khỏi hốc mắt ướt át. Gắt gao nắm ái thê tay, ấm áp cảm giác đôi đầy Long Huyền Mặc tâm, có ái thê cùng này đó thân nhân, hắn không cô đơn. Mọi người đồng thời quỳ xuống đất cao giọng nói, thần vương thiên tuế thiên thiên tuế, thần vương phi thiên tuế thiên thiên tuế. Năm đó thần vương lấy Chí Linh tự mình dẫn đại quân tắm máu chiến đấu hăng hái, do đó đổi lấy bọn họ này mười mấy năm yên ổn tường hòa nhật tử, là đồng sở bảo hộ thần, mà thần vương phi thành công gieo trồng 4 loại cây nông nghiệp, sáng lập Từ Thiện sẽ, trợ giúp biên quan tướng sĩ, cứu trị cảm nhiễm bệnh đậu mùa ba cánh. Vì nước vì dân quả thực dốc hết tâm huyết, là đồng sở phúc tinh. Bọn họ từ đáy lòng kính phục cùng kính yêu thần vương cùng thần vương phi. Bình thân. Long Huyền Mặc uy nghiêm nói. Dương Mộng Trần đứng ở Long Huyền Mặc bên cạnh, mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, làm người như một thanh phong. Mọi người theo lời đứng dậy. Mặc nhi cửu nhi bình yên vô sự, cung thân vương huyền nhiều ngày tâm mới rơi xuống, hoàng thượng làm chúng ta tới đón các ngươi về nhà. Đồng thời không lộ dấu vết mà cùng Long Huyền Mặc trao đổi cái ánh mắt. Hộ tống bảo tàng tinh binh với đêm qua an toàn đến kinh thành, kia phê bảo tàng cũng đã đăng ký tạo sách, xung nhập quốc khố, hoàng thượng long tâm đại duyệt, không được mà khen ngợi cửu nhi, đã trị liệu hảo nhiễm bệnh ba cánh, hóa giải một hồi hạo kiếp, lại ngoài ý muốn đạt được một đám giá trị liên thành bảo tàng, là hoàn toàn xứng đáng phúc tinh. Ngày hôm qua, hoàng thượng cố ý làm tin tức truyền khai, tiềm tàng ở Đan Dương huyện Tiền Triều Dư Nghiệt bị thần vương nhất cử diệt trừ. Còn tìm hiểu nguồn gốc tìm được những cái đó kẻ cắp giấu ở núi sâu đại lượng vàng bạc châu báu cùng đồ cổ. Hoàng thượng còn tuyên bố, này phê tiền tài một bộ phận dùng cho luyện tạo binh khí, do đó càng tốt bảo hộ đông sở con dân cùng danh giới, một bộ phận dùng cho trợ cấp biên quan tướng sĩ người nhà cùng liệt sĩ góa phụ cô nhi, một bộ phận dùng cho việc đồng áng, cổ vũ ba tánh khai hoang, triều đình nhất định sẽ làm các bá tánh quá thượng an khang giàu có sinh hoạt. Hoàng thượng chỉ nói là tiền triều Dư Nghiệt, một là một khác cổ thế lực còn chưa điều tra rõ, không đến vạn bất đắc dĩ, hoàng thượng không nghĩ công bố đi ra ngoài, để tránh khiến cho các bá tánh khủng hoảng. Về phương diện khác, tiền triều mạt đại hoàng đế hoang doanh vô đạo, làm cho dân chúng lầm than, hơn nữa tiền triều đã diệt vong hơn 300 năm, hiện tại cư nhiên còn có người vọng tưởng phục quốc, còn lợi dụng bệnh đậu mùa mưu hại đông sở con dân, cướp đoạt tài vật. Như vậy càng có thể khiến cho con dân cộng minh, phấn chấn nhân tâm. Quả nhiên, không nói địa phương khác con dân, riêng là kinh thành cập quanh thân quận huyện thần dân nhóm, nhìn thánh chỉ sau đều bị lòng đầy căm phẫn, có người đi phủ nhà mật báo, bọn quan binh bắt một ít người, trong đó có tiền triều Dư Nghiệt, còn có thế lực khác mật thám. Đối với Hoàng thượng hậu ái, Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần tỏ vẻ thực cảm động, mỉm cười từ biệt mọi người, trở lại vương phủ, đơn giản rửa mặt sau đi trước hoàng cung. La Cảnh Duệ tắc tùy người nhà hồi phủ. Từ Ninh Cung. Trở về liền hảo. Trở về liền hảo. Thái hậu lôi kéo Dương Ngộng Trần tay không bỏ, trên mặt mang theo vui mừng, trong mắt lệ quang doanh doanh. Bên cạnh hoàng hậu cầm khăn lụa ấn ấn khỏe mắt, khỏe môi dơ lên hiền từ vui sướng cười. Long Thịnh Hy chờ nữ quyến đồng dạng đi theo rơi lệ, bọn nam tử tắc hốc mắt ướt át. Dương Ngộng Trần trong mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm nước nở nói, cửu nhi bất hiếu, cho các ngươi lo lắng. Văn Đức nói cho nàng, từ nàng đi rồi, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu cơm cơm ăn chay, còn mỗi ngày đại ở Phật đường tụng kinh, kỳ nguyện nàng bình an không có việc gì, đại hoàng tỷ các nàng cũng là như thế. Khu khu hoàng thượng nhịn không được nói, cửu nhi trở về là hỷ sự, các ngươi như thế nào còn đều khóc thượng đâu. Hoàng nhi nói đúng, này ngày đại hỷ, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Thái hậu lấy ra khăn lụa giúp Dương Ngộng Trần lau đi nước mắt, lại ấn ấn hai mắt của mình, đêm nay chúng ta đều đi vương phủ, hảo hảo chúc mừng cửu nhi bình an trở về. Mọi người tự nhiên sôi nổi hưởng ứng, đặc biệt Long Diệc Hiên cùng thập hoàng tử Long Diệc Hâm kêu đến nhất hoan. Tam hoàng tẩu trù nghệ tinh vi, vương phủ đầu bếp được tam hoàng tẩu dạy dỗ, so ngự trù làm được đồ ăn còn mỹ vị, hai người thường xuyên đi vương phủ có cơm. Hiên nhi lập tức liền phải thành ra người, còn như vậy khiêu thoát. Hoàng hậu dẫn Long Diệc Hiên một câu. Phía trước hoàng hậu đã bắt đầu cấp Long Diệc Hiên chọn lựa vương phi, ai ngờ đột nhiên phát sinh bệnh đậu mùa sự kiện. Hoàng hậu lo lắng con dâu, Long Diệc Hiên cũng vội vàng hiệp trợ Long Huyền Mạc xử lý đột phát tình huống, việc này liền trì hoãn xuống dưới, hiện tại sự tình giải quyết viên mãn, tự nhiên muốn để thượng nhật trình. Long Diệc Hiên lại là ra mặt dày, nhưng hoàng hậu làm cho mọi người mặt nói ra, nhịn không được khuôn mặt tuấn tú trương đến đỏ bừng, mẫu hậu. Nha, Hiên nhi thế nhưng thẹn thùng, này cũng thật hiếm lạ a. Ninh thân vương phi trêu ghẹo nói. Mọi người cười ha ha. Mà Long Diệc Hiên càng thêm ngượng ngùng, túi đầu không nói lời nào. Đêm đó thần vương phủ dị thường náo nhiệt, hoan thanh tiếu ngữ nhưng nói liên miên không dứt, không khí ấm áp tường hòa, mà Lận Thư nhà trong phòng lại tình cảnh bi thảm. Lận Hy Kỳ đoàn người so Dương Ngộng Trần chờ sớm một ngày hồi kinh, bởi vì thê nhi tin người chết, mấy ngày nay hắn vẫn luôn có vẻ thực củ rột. Lận quản gia trong tay cầm một phong mật tin, không nghĩ tới như vậy bí ẩn địa phương, thần vương cư nhiên cũng có thể tìm được. Chúng ta vẫn là xem thường thần vương. Dựa vào lưng ghế, Lận Hy Kỳ khép hờ hai mắt, biểu tình yên tĩnh, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ngày hôm qua hoàng thượng truyền ra tin tức, nói thần vương diệt trừ Đan Dương huyện tiền triều Dương Nghiệt, Lận quản gia còn thực may mắn, chủ công sớm có hai tay chuẩn bị, tỉ mỉ bồi dưỡng mật thám sẽ không dễ dàng bại lộ, mặc dù xảy ra chuyện đều trốn tránh đến tiền triều Dương Nghiệt trên người, tuyệt không sẽ liên lụy ra chủ công tới. Còn cho rằng hoàng thượng vì ủng hộ dân tâm, nói ngoa. Thằng đến vừa rồi nhận được chủ công mật tin, bọn họ mới biết được, chủ công chôn ở dự trương quận ám thế lực toàn bộ bị diệt trừ hầu như không còn, những cái đó vàng bạc châu báu cũng không phải tiền triều dư nghiệt cướp đoạt ba cánh, mà là thời trẻ chủ công không kịp trở đi, lưu tại Ly Thiết Linh thôn không xa núi sâu, là chủ công hơn phân nửa kinh phí. Lận quản gia thở dài nói, nghe nói chủ công bởi vậy hộp máu té xỉu, còn bệnh nặng một hồi, tỉ mỉ điều dưỡng mấy ngày này cũng không khôi phục nguyên khí. Lận Hy Kỳ như cũ nhắm hai mắt, không rên một tiếng. Năm đó người nọ nói, hắn cùng lận quản gia bên này làm chủ lực, phụ trách kinh thành đại bộ phận sự vụ, mà mặt khác thế lực quá phân tán, không khỏi xảy ra vấn đề liên lụy hắn cùng lận quản gia này chủ tuyến, lẫn nhau chi gian liền không liên hệ. Hắn cùng lận quản gia cùng thế lực khác không liên hệ, tự nhiên tin tức không linh thông. Hoặc là dựa vào người nọ phát tới tin, hoặc là nghe triều đình truyền đến tin tức, thường thường sự tình đã xảy ra mới biết được. Hiện giờ xem ra, người nọ từ lúc bắt đầu liền phong bị hắn, cho nên mới không cho hắn đặt chân mặt khác thế lực. Đợi hồi lâu Lận Hy Kỳ cũng không hề răng, lận quản gia nhẹ giọng kêu lên, thiếu chủ, phu thân nói như thế nào? Chậm rãi mở hai mắt, Lận Hy Kỳ nhàn nhạt liếc lận quản gia liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là muốn chúng ta ám sát thần vương? Lận quản gia ngẩn ra, trong lòng mạc danh xẹt qua một tia khác thường cảm giác. Chẳng lẽ thiếu chủ đối chủ công có oán giận? Không trách hắn nghĩ như vậy, rốt cuộc chính hắn trong lòng cũng cảm thấy thực không thoải mái. Hắn cùng thiếu chủ cư nhiên không biết chủ công ở Đan Dương huyện có dấu như vậy đại một bút tài bảo. Không có. Lận quản gia lắc đầu, vừa mới ra như vậy sự, không phải ám sát thần vương hảo thời cơ. Nếu không liền sẽ bại lộ chúng ta hành tích, chủ công muốn chúng ta nhẫn lại, không thể nóng nảy, còn nếu muốn biện pháp âm thầm gom góp bạc. Vô luận là thu mua người, vẫn là về sau khởi sự, hoặc là tương lai ổn định triều cục, bạc đều là mấu chốt nhất đồ vật, chính là gom góp bạc, nói dễ hơn làm. Bên ngoài thượng lận ra chỉ có các nơi nghe thường các, chỗ tối có đạt nguyện lâu, tiền thu tuy không ít, nhưng chủ yếu dùng cho mật thám bồi dưỡng, thu mua nhân tâm cùng hàng ngày chi tiêu, thu vào cùng chi ra cơ bản ngang hàng, hiện tại lại không phải loạn thế, nơi nào có càng mau gom tiền biện pháp. Lận Hy Kỳ không mặn không nhạt nói, nếu phụ thân làm chúng ta nhẫn mại, lận quản gia liền chuyên tâm làm buôn bán kiếm tiền đi. Thiếu chủ lận quản gia sửng sốt. Thiếu chủ đây là đang giận lẩy. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn vừa đến thiếu chủ bên người khi, cũng là một bên dạy dỗ thiếu chủ, một bên làm buôn bán tránh bạc, hiện giờ chủ công mới vừa thiệt hại dự trương quận thế lực, lại tổn thất như vậy tuyệt bút tiền tài, xác thật nhu cầu cấp bách tiền bạc duy trì. Bên cạnh Nhạc Tinh đã sớm xem bất quá mắt, vì thế khẩu khí thực hướng nói, thiếu chủ mới đi công tác trở về mỏi mệt thật sự, lận quản gia lại hỏi cũng không hỏi một tiếng, ngược lại một mặt phiền nhiều thiếu chủ, ngươi trong mắt còn có thiếu chủ sao? Ta không có không quan tâm thiếu chủ, ta nhìn đến Lận Hy Kỳ phục lại nhắm mắt lại, giữa mày chứa mệt mỏi, lận quản gia nói không được. Hắn vừa rồi chỉ lo khiếp sợ chủ công có dấu như vậy tuyệt bút tài phú, chỉ lo thần vương thế nhưng như thế lợi hại, hoàn toàn quên thiếu chủ tâm tư mẫn cảm, đặc biệt thiếu chủ cực kỳ thông tuệ, thực dễ dàng bởi vậy đối chủ công sinh ra hoán nghiệm, hắn cũng nhận thấy được, từ mấy tháng trước bắt đầu, thiếu chủ nói với hắn nói càng ngày càng ít. Lúc này tuy là Nhạc Tinh ở chỉ trích hắn, nhưng thiếu chủ cũng không có quát bảo ngưng lại, chẳng lẽ thiếu chủ cũng hoài nghi hắn sao? Lận quản gia trong lòng đau xót, hắn chung với chủ công không giả, nhưng hắn càng để ý thiếu chủ, nếu chủ công đối thiếu chủ bất lợi, hắn tuyệt đối đứng ở thiếu chủ bên này. Kỳ thật từ thiếu chủ 10 tuổi xử lý nghe thường các cùng đạt nguyện lâu sự vụ khởi, hắn cùng hai cái đại quản sự chưa bao giờ lướt qua thiếu chủ, mà tự tiện hạ lệnh quá. Rốt cuộc trừ bỏ sớm nhất 15 cá nhân, sau lại tuyển nhận người chỉ nhận thiếu chủ một cái chủ tử, căn bản không biết chủ công tồn tại. Hắn vốn định tìm một cơ hội hảo hảo cùng thiếu chủ nói chuyện, nhưng thiếu chủ công sự bận rộn, lần trước lại đi công tác, ngày hôm qua vừa trở về, ai ngờ chủ công bên kia lại xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn không có thời gian. Lận quản gia không muốn cùng thiếu chủ ly tâm, thiếu chủ yên tâm, bất cứ lúc nào chỗ nào. Ta đều đem thiếu chủ đặt ở đệ nhất vị. Lận Hy Kỳ không đáp lại. Nhíu nhíu mày, lận quản gia chỉ cảm thấy càng ngày càng nhìn không thấu, cái này từ nhỏ dạy dỗ thiếu chủ. Thiếu chủ công ở dự trương quận cứ điểm tuy rằng bị diệt trừ, bất quá còn có chút linh tinh lực lượng. Lận quản gia có nghĩ thầm thế chủ công nói tốt, hiện tại chủ công đem những người đó danh sách đưa lại đây, nói là từ thiếu chủ thống nhất chỉ huy. Nói xong, đưa cho Lận Hy Kỳ một phần danh sách. Đặt lên bàn, truyền tin cấp phụ thân, ta sẽ không cố phụ hắn tín nhiệm. Lận Hy Kỳ đã không có tiếp, cũng không có xem. Lận quản gia tự nhiên nghe ra thiếu chủ trong giọng nói trào phúng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tượng thiếu chủ như vậy trung tình người, nhất không thể chịu đựng cảm tình thượng một chút ít lừa gạt cùng phản bội. Mặt rồng nhu hòa chuyện này xác thật làm thiếu chủ rét lạnh tâm, thiếu chủ 3 tuổi liền rời đi chủ công, cho dù có huyết mạch liên lụy. Nếu chủ công một lần lại một lần mà lừa gạt thiếu chủ tổng hội có hết hy vọng một ngày. Mà thiếu chủ sớm đã không phải năm đó cái kia, gần thu được chủ công chỉ tự phiên ngữ, cho dù là một cái mệnh lệnh, liền vui mừng không thôi hài tử. Thiếu chủ đã lớn lên thành nhân, có chính mình tư tưởng cùng phân biệt năng lực, sẽ không dễ dàng bị che giấu. Đương nhiên, hắn sẽ không tiết lộ cho chủ công biết được, như vậy sẽ đối thiếu chủ bất lợi. Lận Hy Kỳ cũng không biết lận quản gia tâm tư. Phất phất tay, ý bảo lận quản gia lui ra. Nghe được mở cửa thanh, Lận Hy Kỳ chậm rãi mở hai mắt, nhìn lận quản gia có chút câu lũ bóng dáng, thầm than khẩu khí. Kỳ thật lận quản gia đối hắn thực hảo, chính là không khỏi lận quản gia đối hắn về sau khắc thường cử chỉ sinh ra nghi ngờ, hắn hiện tại chỉ có thể biểu hiện ra đối phụ thân lừa gạt hắn thất vọng, thương tâm, mâu thuẫn cùng đê, như vậy mới là nhất hợp tình hợp lý biện pháp. Thiếu chủ, Trương Nhuận đã điều tra rõ. Thật là Hoắc thị cấu kết sơn phỉ mưu hại Giao Di nương cùng công tử, chúng ta hay không Nhạc Tinh làm cái giết động tác. Lận Hy Kỳ tuấn giật khuôn mặt lạnh băng đến không mang theo một tia độ ấm, trong mắt phong vân dày đặc, phảng phất hắc động sâu không thấy đáy, nung liệt sát khi dần dần chút xuống ra tới, cả người phát ra ra lệnh người run như cầy sấy hàn ý, khóe môi lại dơ lên vân đạm phong khinh cười, chết là tốt nhất giải thoát, mà ta muốn cho nàng sống không bằng chết. Nhạc Tinh, truyền tin cấp Trương Nhuận. Vẫy tay làm Nhạc Tinh Thượng đến tiến đến, bám vào hắn bên thai thấp giọng công đạo vài câu. Thuộc hạ tức khắc liền đi cấp Trương Nhuận truyền tin, tuyệt đối làm nàng vĩnh sinh không quên. Nhạc Tinh nhanh chóng rời đi thư phòng. Há miệng thở dốc, Nhạc Thủy vốn muốn hỏi thiếu chủ tính toán khi nào đi gặp thần Vương Phi, rốt cuộc sự tình quan thiếu chủ thân thế, nhưng Giao Di Nương cùng hai cái công tử bỗng nhiên xảy ra chuyện, mấy ngày này thiếu chủ trong lòng thực bi thống, sợ là vô tâm tư đi. Lẫn Hy Kỳ chính đắm chìm ở phẫn nộ cùng áy náy suy nghĩ chung, vẫn chưa chú ý tới Nhạc Thủy muốn nói lại thôi.